nước bọt, cái thiên kiếp này quả thực muốn chết rồi, quan trọng nhất là, loại này thiên kiếp, ai nhúng tay ai chết, căn bản cứu không được Long Trần. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này hóa long kiếp ngươi là độ bất quá. Huyền thú nhất tộc ở bên trong, có cường giả cao giọng kêu to, ý đồ nhiễu loạn Long Trần tâm thần, lại để cho hắn nhanh lên chết ở dưới thiên kiếp. Ngu ngốc, cái kia cường giả vừa mới mở miệng, mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả, sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi bới, thực tế tới gần người nọ bên người cường giả, cấp tốc rút lui. Phốc, vị kia muốn quấy nhiễu Long Trần cường giả, bị một đạo lôi quang đánh trúng, lập tức hóa thành cho bụi, không riêng hắn đã chết, mà ngay cả bên cạnh hắn một ít tránh né không kịp mười mấy cái cường giả, cùng một chỗ bị diệt rồi. Hóa Long kiếp, chính là Long tộc chi kiếp khó, Long là trên cái thế giới này kiêu ngạo nhất thần thú, mà ngay cả thiên kiếp của bọn hắn, đều mang theo vô tận thần uy, không dung khinh nhờn, có người khô nhiễu Long Trần độ kiếp, cái kia chính là khinh nhờn Long tộc, sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Ông, theo cái kia huyền thú nhất tộc không sợ cường giả bị diệt sát, chín đầu màu trắng cự long động, chúng cấp tốc xoay tròn, tạo thành một đạo cự đại lôi đình khe hở, ngay tại lúc đó, vô tận lôi kiếm nghiêng mà xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay lôi đình trường thương vậy mà nứt vỡ rồi, mà ngay cả sau lưng lôi đình cánh chim cũng nổ bung rồi. Long Trần lôi đình chi lực, vậy mà không cách nào cùng cái loại này ẩn chứa long uy lôi đình chi lực đối kháng. Không có tác dụng đâu, cái này lôi đình không phải bình thường thần lôi, mà là long tộc kiếp lôi, đánh chết qua không biết bao nhiêu long tộc cường giả, ẩn chứa vô tận long uy, người thần lôi chi lực, bị khắc chế rồi. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói, ta như thế nào hội độ hóa long kiếp, chẳng lẽ cùng cái kia thương long nghịch lân có quan hệ sao? Long Trần vội vàng hỏi, hắn sắc mặt nghiêm nghị, nếu như là, vậy hôm nay hắn tự nguy hiểm. Ân, cái này là nhân quả, người đã nhận được thương long nghịch lân cải biến vận mệnh, người tự muốn thừa nhận thương long nghịch lân cho người mang đến nhân quả. Cái này hóa long kiếp, có lẽ chính là thương long nghịch lân chủ nhân, năm đó lột xác thời điểm, chỗ độ lôi kiếp. Lúc này người minh bạch chưa, rất nhiều thứ, người bình thường lơ đễnh, nhưng là nhiễm nhân quả, cuối cùng cũng sẽ ở thiên kiếp trong thanh toán, căn bản trốn không thoát. Long cốt tà nguyệt thở dài, phốc, lôi đình chi lực không cách nào ngăn cản, Long Trần chỉ có thể dựa vào thân thể kịch chiến, một quyền nện ở cái kia lôi trên thân kiếm, lôi kiếm bạo toái, mà Long Trần nắm đấm cũng đã nứt ra, máu tươi đầm đìa. Theo cái kia lôi kiếm bạo toái, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, ngay tại lúc đó, đạo đạo lôi đình chi lực dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể hắn long huyết, phảng phất ngủ say cự long bị tỉnh lại, tại trong cơ thể hắn kích động. Rầm rầm rầm, Long Trần kiếm nghi ngược lại, hai đấm bay múa, toàn lực ngăn cản những lôi đình kia trường kiếm, cái kia lôi đình trường kiếm nhao nhao bạo toái, mà Long Trần hai đấm đã huyết nhục mơ hồ một mảnh. Long Trần sư huynh hắn muốn làm gì, vì cái gì không cần binh khí, mà là dùng nắm đấm. Thiên Võ Liên Minh bên này đệ tử xem không hiểu rồi. Long Trần sư huynh, không hổ là Thiên Võ Liên Minh một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái gì là bá đạo? Cái gì là dũng mãnh gan dạ? Liền mạnh nhất thiên kiếp đều không để vào mắt, binh khí đều lười đắc dụng rồi. Một người đệ tử vẻ mặt sùng bái mà nói, hắn còn tưởng rằng Long Trần là cố ý. Bất quá chỉ có số ít một ít cường giả, đã nhìn ra, Long Trần ra quyền thời điểm, trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, đồng dạng có long uy bộc phát, có lẽ, hắn chỉ có thể dùng loại lực lượng này, đến đối kháng hóa rồng thiên kiếp. Long Trần toàn lực đối kháng thiên kiếp, nhưng là lôi kiếm rậm rạp, rất nhanh, Long Trần trên người, đã bị lôi kiếm chạm được vết thương chồng chất, toàn thân là huyết, bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Diệp Chi Thu, Diệp Linh San bọn người tâm đã tóm đi lên, xem ra đây là cuối cùng một lớp lôi kiếp, cái này chính là quyết định Long Trần sinh tử một lớp lôi kiếp, Long Trần tùy thời cũng có thể bị diệt tại lôi kiếp phía dưới. Lôi long mấy lần vọt ra, đều bị lôi kiếm nứt vỡ thân thể, nó vậy mà không cách nào đối kháng cái này khủng bố lôi kiếp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn ở Long Trần trong cơ thể hấp thu lôi đình chi lực. Theo vô tận lôi đình phù văn dũng mãnh vào Long Trần thân thể, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, vậy mà tại tự động hấp thu những lôi đình chi lực kia, bắt đầu lớn mạnh chính mình. Xem ra mạng của ta tinh cảnh, muốn ngưng tụ 108.000 cái ngôi sao không gian. Tuy nhiên trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng là lúc này thấy 108.000 ngôi sao bắt đầu lột xác, như trước cảm thấy vô cùng rung động. Ngay tại 108.000 ngôi sao lột xác thời điểm, Long Trần phát hiện, trong cơ thể thương long tinh huyết, bị lôi đình tẩy lễ về sau, vậy mà đã xảy ra dị biến, huyết nhục bị xé nứt về sau, vậy mà tự động khép lại sau huyết nhục, càng thêm cứng cỏi hữu lực. Chẳng lẽ, chỉ có trải qua hóa long kiếp, mới có thể chính thức có được cùng thương long chi lực tương xứng đôi thân thể sao? Long Trần trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hắn phảng phất đã minh bạch cái gì? Chương 1979, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao không gian. Theo lôi đình chi lực đánh xuống, Long Trần hai đấm bay múa, cùng cái kia lôi đình chi mũi tên liều mạng, cái kia lôi đình chi kiếm quá dày đặc rồi, hắn cần tránh đi chỗ hiểm, nếu không có bị đánh chết nguy hiểm. Lôi kiếm tránh không khỏi, cũng chỉ có thể liều mạng, Long Trần bên người vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, bị thân thể của hắn hấp thu, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, từng điểm lớn mạnh. Vốn cái này 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, bất quá là Long Trần mạch lạc trong 10 vạn 8 ngàn cái khiếu huyệt, từng khiếu huyệt giống như một cái đan điền, bang Long Trần tồn trữ một bộ phận linh nguyên. Chúng cùng phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh bất đồng, chúng bản thân không có lực lượng của mình, chỉ có thể với tư cách Long Trần bồn nước, lại để cho Long Trần linh nguyên càng thêm sung túc. Trên thực tế chúng là toàn đan cảnh lúc tạo thành ngôi sao chi hình, hôm nay cũng tại thiên kiếp chi lực xuống, chính thức biến thành từng khỏa ngôi sao, tại cấp tốc sinh trưởng. Mà Long Trần trong đan điền hỗn độn châu, không có có một tí xúc động hướng, phảng phất toàn bộ thiên kiếp cùng nó một chút quan hệ đều không có, phương viên ước vạn dặm không gian, cũng không biến lớn, cũng không thu nhỏ lại. 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, vốn là nhìn về phía trên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là từng khỏa ngôi sao phiên bản thu nhỏ, hôm nay tăng vọt. Một trường, hai trường, ba trường, năm trường, 10 trường, theo ngôi sao không gian biến lớn, chúng thật giống như nguyên một đám ủng có sinh mạng không gian, cùng Long Trần linh hồn sinh ra liên hệ, bởi vì, chúng tại phát triển thời điểm, Long Trần nguyên thần lực, đang tại bị chúng rút ra. Mệnh tinh, tự là ngưng tụ sinh mệnh chi tinh, thì ra là dùng chính mình tinh, khí, thần đến thai nghén một khỏa thuộc về mình ngôi sao, thuộc tại thế giới của mình. Có thể cùng người khác bất đồng chính là, Long Trần cũng không có ngưng tụ ra chính mình hai khỏa mệnh tinh châu, đừng nói là hai khỏa rồi, mà ngay cả mao cũng không có. Đương lôi kiếp chi lực đánh xuống, trong cơ thể hắn hết thảy, đều không bị hắn khống chế, chính mình tiến hành diễn biến, hắn muốn làm, tự là không nên bị lôi kiếp đánh chết. Long Trần bị cuồng lôi bổ được ra chóc thịt bong, nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, nhưng là Long Trần thân thể, đang tại cấp tốc địa ngưng thực, đồng thời, ngôi sao không gian tại cấp tốc tăng vọt. 10 giảm, trăm giảm, ngàn giảm, cấp tốc khuếch tán, bất quá khi ngôi sao không gian, đường kính đạt tới 9.000 dặm đại lúc nhỏ, tăng trưởng rõ ràng bắt đầu trở nên chậm chạp. Tại sao có thể như vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, Long huyết các chiến sĩ ngôi sao không gian, nhỏ nhất cũng đạt tới 30 vạn dặm, Cốc Dương chờ quân đoàn trưởng cấp bậc, ngôi sao không gian đều tại trăm vạn dặm phía trên, Nguyệt Tiểu Thiến càng biến thái được đạt đến 800 vạn dặm. Ngôi sao không gian một khi bắt đầu tăng trưởng quá chậm, cũng tự ý nghĩa, sắp tiếp cận cực hạn, mà cái này ngôi sao không gian thế nhưng mà liền vạn dặm đều không có đạt tới a. 9.800 dặm, 9.900 dặm. Đương ngôi sao không gian đạt tới 9.999 ở bên trong thời điểm, trong giây lát run lên, quanh thân có đạo đạo thần quang lưu chuyển, ngôi sao trên một đoàn màn sáng, đem hắn bao khỏa, giống như giao phó tánh mạng. Đến cực hạn, Long Trần nhìn xem những ngôi sao kia không gian, không khỏi có chút thất vọng, cái này cùng hắn dự đoán chính giữa kém đến quá xa rồi. Bất quá bỗng nhiên lại tưởng tượng, người khác chỉ có một ngôi sao không gian, mà hắn có được 10 vạn 8 ngàn cái ngôi sao không gian a. Ngôi sao không gian hình thành về sau, hấp thu lôi đình chi lực năng lực, tựu càng ngày càng chậm chạp, Long Trần trong cơ thể xuất hiện đại lượng còn lại lôi đình chi lực, Long Trần trực tiếp lại để cho lôi long hấp thu. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong tay lôi đình chiến thương xuất hiện lần nữa, đánh về phía những lôi đình kia chi kiếm, trường thương bay múa, liên tục đánh nát hơn 10 đạo lôi đình chi kiếm, Long Trần trường thương trong tay mới bạo toái. Trường thương bạo toái, Long Trần lần nữa triệu hoán, theo lôi long càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, bản thân lực lượng rất nhanh tăng lên, Long Trần ngưng tụ ra lôi đình chiến thương tựu càng cường đại. Dần dần địa, Long Trần không cần dùng quyền đầu cứng liều mạng, trong tay lôi đình trường thương nổ vang, sau lưng lôi đình cánh chim di động, khắp thiên lôi kiếm bạo toái, hóa thành lôi đình phù văn bị Long Trần hấp thu. Long Trần vậy mà kháng trụ rồi, Diệp Chi Thu bọn người không khỏi đại hỉ, lúc này Long Trần đã không có trước khi chật vật, dần có nhập cảnh đẹp xu thế, mọi người tâm thoáng buông xuống một tia. Mà những hy vọng kia Long Trần chết người, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi rồi, nhưng là không ai dám lên tiếng quấy nhiễu Long Trần, dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào quấy nhiễu Long Trần, đều bị thiên kiếp diệt sát, dù sao, cái này không phải nhân loại thiên kiếp, cũng mặc kệ cái gì diễn thiên giả không diễn thiên giả. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể ngôi sao không gian lần nữa run lên, những ngôi sao này không gian, vậy mà sinh ra một loại kỳ dị chấn động. Ngôi sao không gian hình thành, kế tiếp muốn dùng thần hồn chi lực câu thông, triệt để câu thông về sau, mới có thể khống chế tinh thần chi lực, thế nhưng mà thiên kiếp không ngừng, ta không thể phân tâm. Long Trần tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, Long Trần sau lưng, trong nháy mắt tạo ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Đến đây đi, bữa tiệc lớn đã chuẩn bị xong, có thể ăn được hay không được xuống, tự nhìn ngươi tuổi rồi. Long Trần đối với không gian kia thông đạo truyền âm, ầm ầm, hư không rung động lắc lư, một đầu dài đạt vạn dặm ngân sắc giao long, theo trong thông đạo chui ra, trong nháy mắt chui vào trong biển lôi. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quả nhiên đủ nghĩa khí, không có quên ta. Ngân sắc giao long vương cười ha ha, toàn thân ngân sắc lân phiến nổi lên thần quang, những lôi đình kia chi kiếm, rơi vào trên người của nó, nhao nhao bạo toái, càng không ngừng bị nó hấp thu. Hấp thu những lôi đình kia, cái kia ngân sắc giao long lân phiến, càng phát ra ánh sáng, thần văn lập lòe, uy áp càng ngày càng mạnh, hiển nhiên loại này thần lôi đối với nó mà nói, chính là đại bổ chi vật. Ngươi giúp ta đỉnh một hồi. Long Trần đối với ngân sắc giao long vương truyền âm nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên hư không, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Long Trần cái này vừa nhập định, lôi long lập tức theo Long Trần trong cơ thể bay ra, đưa hắn bao khỏa, một bên vì hắn hộ pháp, một bên hấp thu những lôi đỉnh chi lực kia. Ngân sắc giao long vương nghe được Long Trần, không dám lãnh đạm, vạn dặm thân hình tạo thành một cái cự đại khung lư, đem Long Trần cùng lôi long bảo vệ. Ngân sắc giao long vương vừa xuất hiện, ở đây cường giả đều bị khiếp sợ, một cái huyền thú nhất tộc cường giả không khỏi mắng to, đây quả thực là ăn gian. Thế nhưng mà tự tính toán hắn mắng to, cũng không dám dùng linh nguyên tống xuất, sợ thanh âm rơi vào tay thiên kiếp bên trong, bị thiên kiếp đánh chết. Tà vấn thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, lúc này ngân sắc giao long vương, so với lúc trước hắn ngăn cản chính là cái kia, cường đại hơn rất nhiều, nếu như lúc ấy hắn có thực lực bây giờ, hắn tuyệt đối không cách nào nhẹ nhàng như vậy địa ngăn cản. Hắn cũng không biết, khi đó Long Trần bởi vì thực lực có hạn, có thể căng ra lôi đình thông đạo, không đủ ổn định, ngân sắc giao long vương chỉ có thể dùng phân thân thông qua. Hôm nay, Long Trần đã đột phá mệnh tinh cảnh, càng dùng lôi kiếp chi lực ngưng tụ không gian thông đạo, lúc này đây là ngân sắc giao long vương bản tôn đến rồi. Ngân sắc giao long vương thương Long Trần bảo vệ, người khác căn bản nhìn không tới Long Trần đang làm gì đó, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần ăn gian. Lúc này Long Trần đang lấy nguyên thần lực cùng 108.000 ngôi sao không gian câu thông, cùng chúng thành lập một loại liên hệ. Long Trần mệnh tinh cảnh cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, hắn cần chính mình đi lục lọi khống chế ngôi sao không gian phương pháp. Hôm nay ngôi sao không gian giống như vừa mới sinh ra hài nhi, Long Trần cần vận dụng nguyên thần lực đi ân cần săn sóc chúng, giao phó chúng chính thức tánh mạng. Lúc này Long Trần rốt cục minh bạch vì cái gì nguyên thần của hắn hội cường đại như thế rồi. Đây là cửu tinh bá thể quyết điều kiện tiên quyết, không có cường đại như thế nguyên thần, căn bản không đủ ân cần săn sóc những ngôi sao này không gian. 1.8.000.000 nguyên thủy phù văn, ngưng tụ ra siêu cấp nguyên thần, lúc này rốt cục phái lên công dụng, nguyên thần lực bộc phát, kéo dài ra 108.000 đầu sợi tơ, tuôn hướng 10.000 hàng trăm ngôi sao không gian. Long Trần nguyên thần lực, tiến vào ngôi sao không gian có chút rung rung, tại ngôi sao không gian hạch tâm vị trí, dần dần tạo thành một cái ngạnh tâm. Cái này ngạnh tâm tựu là ngôi sao không gian chính thức hình thành tiêu chí tinh hạch. Tại tinh hạch hình thành trong nháy mắt, Long Trần không khỏi đại hỉ, bởi vì một khắc này, hắn cảm ứng được một loại trước nay chưa có lực lượng, chậm rãi dũng mãnh vào thân thể của hắn, cái này là thế giới chi lực. Oanh, đúng vào lúc này, Long Trần trong lòng rùng mình, hắn bị lôi long tỉnh lại rồi, vội vàng mở to mắt. Phát hiện hư không phía trên, vô tận lôi quang bắt đầu khởi động, thiên địa xé rách, ngân sắc giao long vương gào thét, phong bế thiên địa. Long Trần, chạy nhanh trốn hướng lôi vực, ta muốn chịu không được rồi, cái này căn bản không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt, cái này hoàn toàn không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngân sắc giao long vương đại âm thanh kêu lên, nguyên lai Long Trần câu thông ngôi sao không gian trong lúc, cảm giác giống như là trong nháy mắt, trên thực tế đã qua hơn một canh giờ. Cái kia kiếp lôi càng ngày càng mạnh, ngân sắc giao long vương ngay từ đầu điên cuồng hấp thu, thích ý vô cùng, thế nhưng mà sau nửa canh giờ, cũng có chút ăn không tiêu, chỉ có thể co lại phạm vi nhỏ, đem Long Trần bảo vệ tốt. Long Trần thỉnh nó ăn hết từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần bữa tiệc lớn, nó cảm thấy nếu như điểm ấy sự tình đều làm không xong, thật sự thực xin lỗi Long Trần. Thế nhưng mà ngay tại một nén nhang thời gian trước, lôi đình chi lực càng ngày càng cuồng bạo, trong hư không chín đầu lôi long như ẩn như hiện, cuối cùng nhất thân ảnh của bọn nó, vậy mà chậm rãi hướng cùng một chỗ hội tụ. Ngân sắc giao long vương lập tức ý thức được không ổn, lập tức xông thẳng trời cao, dùng thân thể toàn lực ngăn cản, không cho chín đầu lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, nhưng là cái kia chín đầu lôi long chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, nó càng ngày càng cố hết sức, lập tức muốn chịu không được rồi. Không sao, khiến nó đến đây đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Long Trần hít sâu một hơi, hắn đã biết, cái này lôi kiếp cùng dĩ vãng bất đồng, hắn muốn triệt để kích hoạt thương long tinh huyết, cuối cùng, vẫn là cần chính hắn đi mặt đúng đích, ngân sắc giao long vương có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian, hắn đã rất thỏa mãn. Oanh, đúng lúc này, ngân sắc giao long vương rốt cục chống đỡ không nổi, cái kia chín đầu lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, ngân sắc giao long vương cái kia vạn dặm thân hình, lại bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Ông, chín đầu màu trắng lôi long hội tụ đến cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đầu màu trắng cự long, khi thấy cái kia màu trắng cự long, long trần con mắt đồng tử có chút co rụt lại, cái này lôi đình cự long, vậy mà cùng hắn hấp thu thương long tinh huyết lúc, gặp được cái kia đầu giống như đúc, thậm chí liền cái kia khí tức, đều không chút nào chênh lệch. Giống, cái kia thương long nhất xuất hiện, phát ra gầm lên giận dữ, cự chảo duỗi ra, nứt vỡ thiên địa, thẳng đến long trần đánh tới, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, chờ mọi người kịp phản ứng, nó cự chảo đã vỗ vào long trần trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, như tinh thần nổ bung, vô tận thổ sóng mang tất cả chư thiên, cương phong kích động phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao cấp tốc rút lui. Một chảo băng thiên địa, mọi người tránh đi kinh khủng kia khí lãng, đại địa sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm hố to, một chỉ long chảo gắt gao án lấy đại địa, long trần thân ảnh đã biến mất. Chết, mọi người vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Chương 1980, hoàn thành độ kiếp. Một kích này, quả thực tựu là hủy thiên diệt địa một kích, cũng là tránh cũng không thể tránh một kích này, không riêng gì một loại khủng bố lực lượng, càng có chứa một loại pháp tắc, bất kể là ai đối mặt một chảo này, đều tránh không khỏi. Long Trần, Diệp Chi Thu con mắt thoáng một phát đỏ lên, người bỗng nhiên đứng lên, lại bị Thiên Vũ chân nhân một phát bắt được. Nhà đầu ngốc, Long Trần khí tức còn ở đây, theo Thiên Vũ chân nhân, mọi người cái này mới phát hiện. Long Trần khí tức xác thực vẫn còn, bất quá cảm giác cực kỳ yếu ớt, xem bộ dáng là bị thương nặng. Ngân sắc giao long vương nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng cái kia lôi đình thương long đánh tới. Nó là của ta, bỗng nhiên dưới mặt đất truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng, trong thanh âm, mang theo một loại không cách nào kháng cự ý chí, làm cho ngân sắc giao long vương ngẩn ngơ. Rầm rầm rầm, cái kia cực lớn long chảo, có chút rung rung, vậy mà chậm rãi nâng lên, phảng phất có một cỗ lực lượng tại cùng nó chống lại. Cái kia cự long bàn tay, run rẩy đã đi ra mặt đất, chỉ thấy một thanh khổng lồ màu đen lưỡi đao, đem nó nhô lên, long trần thân ảnh, vậy mà lần nữa ánh vào mọi người tầm mắt. Cái gì, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhận lấy khủng bố như thế một kích, long trần vậy mà không chết. Tuy nhiên lúc này long trần khóe miệng tràn huyết, nhưng là tựa hồ cũng không có trọng thương, trong tay long cốt tà nguyệt màu đen hào quang kích động, vậy mà làm cho cái kia long chảo liên tục rút lui. Ầm ầm, đại địa không ngừng bạo toái. Long Trần chân đạp hư không, từng bước một về phía trước, vậy mà đẩy được cái kia thương long liên tục rút lui, đại địa bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Cái này, làm sao có thể, nhìn trước mắt hình ảnh, đều không thể tin được sự thật trước mắt, Long Trần ở đằng kia thương long trước mặt, giống như con sâu cái kiến nhỏ bé, vậy mà có thể làm cho cái kia thương long liên tục rút lui. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia thương long đồng thời rút lui, Long Trần nhìn xem cái kia cực lớn thân ảnh, có chút liền ôm quyền. Cảm ơn ngươi lại cho ta một cơ hội, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại thất bại. Long Trần nhìn xem cái này đầu thương long, tuy nhiên hắn biết rõ, cái này đầu thương long là thiên đạo căn cứ hắn nhân quả, vẽ đi ra cũng không phải cái kia thương long. Nhưng là trước đó lần thứ nhất, Long Trần thật sự thất bại, hắn không thể hoàn toàn thu phục thương long nghịch lân, tuy nhiên đã nhận được thương long tinh huyết, nhưng là để ý chí trên, hắn cũng không có chinh phục nó. Có lẽ... đây cũng là hắn một mực không cách nào khống chế thương long tinh huyết nguyên nhân thực sự, hôm nay cái này đầu thương long xuất hiện, tương đương lại cho hắn một cái cơ hội. Ông, cái kia thương long đáp lại hắn, là một cái lăng lệ ác liệt móng vuốt, so với trước càng thêm cương mãnh, càng thêm bá đạo, ra tay đã đến Long Trần trước mặt, căn bản không để cho bất cứ cơ hội nào. Oanh, nhưng là lúc này đây, Long Trần chặn, không riêng chặn, Long Cốt Tà Nguyệt hào quang đâm vào vân tiêu, vậy mà xé rách long chảo, đem một khối long chảo chặt đứt. Ông, Long Trần một đao chém rụng, thứ hai đao lại giết đến, lúc này đây, đến phiên Long Trần chủ công, trường đao như ngục, chém rụng tinh hà, thiên địa sụp đổ khai, Long Trần bất ngờ đã phát động ra khai thiên thức thứ bảy. Oanh, cái kia thương long toàn thân lôi quang kích động, ngạnh ngăn cản Long Trần một kích, ánh đao nứt vỡ, nhưng là cái kia lôi đình thương long, thân thể cũng nứt vỡ một bộ phận, hóa thành đầy trời phù văn. Rầm rầm rầm, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tới liều mạng, giống như điên rồi bình thường. Mỗi nhất kích đều không tránh không né, mấy chiêu qua đi, Long Trần máu tươi cuồng phun, cái kia thương long lực lượng quá mức khủng bố. Nhưng là cái kia thương long cũng bị Long Trần nứt vỡ vô số lôi đình phù văn, những lôi đình kia phù văn theo thân thể của nó chóc ra, bị Long Trần lôi long thôn phệ, để tránh cái kia thương long đem những lôi đình kia phù văn thu hồi. Long Trần, không muốn cùng nó liều mạng. Hôm nay ngươi đã tu vi tiến nhanh, tin tưởng tăng nhiều, lại có Long uy gia trì, có thể cùng nó đấu kỹ xảo, như vậy cơ hội càng lớn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, không, ta chỉ có thể cùng nó liều mạng, lần kia thu phục Thương Long Nghịch Lân, ta đã thất bại, lúc này đây, ta phải dựa vào ý chí chinh phục nó, nếu không của ta đạo tâm, hội lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Long Trần lắc đầu, khuyết điểm nhỏ nhặt cộng lông A, như vậy liều xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, Tà Nguyệt, ngươi không hiểu, công pháp của ta đặc thù, ta biết rõ cái này rất ngu, nhưng là không có biện pháp. Long Trần cắn răng một cái, Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, cùng cái kia lôi đình Thương Long điên cuồng va chạm, nửa điểm không chịu mưu lợi, giống như một người điên. Long Trần cũng không muốn như vậy, nhưng là hắn sâu trong linh hồn kiêu ngạo, muốn cho chính mình giành lại cái này mặt mũi, hắn không biết vậy có phải hay không thuộc về đan đế ý chí, ảnh hưởng tới hắn, nhưng là hắn biết rõ, lần này nếu như không thể chinh phục cái này đầu Thương Long, hắn đạo tâm sẽ triệt để bị nhục, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Răng rắc, Long Trần tay phải bị chấn đoạn, khủng bố thần uy, vậy mà đã hạn chế hắn sự khôi phục sức khỏe, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt giao cho tay trái, như trước điên cuồng chém giết. Cái kia lôi đình Thương Long thân thể khổng lồ, càng ngày càng nhỏ, mà Long Trần khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đối phó lôi đình Thương Long, Long Trần cái khác lực lượng căn bản không dùng được, hắn có thể làm, tự là theo dựa vào ý chí của mình áp bách Thương Long ý chí, nếu như ý chí bị Thương Long ý chí áp chế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn đã nhìn ra cái thiên kiếp này đường ra duy nhất. Linh nguyên không trọng yếu, tinh thần chi lực cũng không trọng yếu, nguyên thần lực cũng không trọng yếu, quan trọng là ý chí. Cái này đầu Thương Long chi lực đã vượt xa hắn trước mắt có thể thừa nhận phạm vi, coi như là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, gặp được nó cũng hữu tử vô sinh. Long Trần sở dĩ có thể cùng nó liều mạng, toàn bộ nhờ ý chí đi áp chế nó, nếu như Long Trần mưu lợi, cái kia đã nói lên Long Trần sợ nó, như vậy lực ý chí sẽ thư giãn. Không có Long Trần lực ý chí áp chế, cái kia Thương Long lực lượng sẽ toàn lực bộc phát, như vậy Long Trần kết quả, tự là chết. Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu, mà loại chuyện này cũng không phải dăm ba câu có thể giảng minh bạch, Long Trần chỉ có thể chọn đơn giản sáng tỏ mà nói, về phần Long Cốt Tà Nguyệt có thể hiểu hay không, tự là chuyện của nó rồi. Dầm dầm dầm, Long Trần khí tức cấp tốc hạ thấp, linh nguyên chưa đủ, không có linh nguyên bảo hộ, Long Trần xuất đao mấy lần, xương cốt sẽ đánh gãy, đương hai cánh tay đều cắt nát, không kịp khôi phục, Long Trần tự miệng rộng cắn Long Cốt Tà Nguyệt, điên cuồng phóng tới lôi đình Thương Long, hung hãn không sợ chết địa kịch chiến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia Thương Long đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng về sau, cái kia Thương Long vậy mà trong nháy mắt bạo toái, biến thành đầy trời lôi đình phù văn. Đã xong, Long Trần ngẩn ngơ, không biết lúc nào, hư không phía trên, đầy trời kiếp vân đã tán đi, lôi đình môn hộ càng không biết lúc nào đóng cửa. Không tốt, Long Trần ta phải đi về rồi. Ngân sắc giao Long Vương, đang điên cuồng cắn nuốt những lôi đình kia phù văn, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện Long Trần ngưng tụ ra không gian thông đạo. Tới lúc gấp rút nhanh chóng thu nhỏ lại. Phải biết rằng rễ của nó, tại lôi vực, một khi không gian thông đạo đóng cửa, nó cùng bổn nguyên chi lực mất đi liên hệ, sẽ cấp tốc suy yếu, rất nhanh cũng sẽ bị thiên võ đại lục pháp tắc thôn phệ. Ngân sắc giao Long Vương không kịp tiếp tục thôn phệ, cấp tốc chui vào không gian thông đạo, lôi long lại mở ra miệng rộng, đem cái kia còn lại lôi đình phù văn thôn phệ không còn. Ông, đúng lúc này, trên 9 tầng trời, một chương thần đồ bao trùm vạn dặm xa, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Phản Thiên Thần Đồ, Khúc Kiếm Anh bọn người biến sắc, Dư Khiếu Vân cái này lão hồ ly, không biết lúc nào, vậy mà vụng trộm tế ra Phản Thiên Thần Đồ, lôi kiếp vừa mới tán đi, tự lập tức đã phát động ra công kích. Chỉ có điều cái kia Phản Thiên Thần Đồ, bắn ra hào quang, không có bất kỳ lực sát thương, chỉ là đem Long Trần bao phủ, cho nên mà ngay cả Long Trần đều không có sinh ra cảm ứng. Xoẹt, một đạo đao ảnh phóng lên trời, chém về phía Phản Thiên Thần Đồ, lão đầu tử xuất thủ. Đương, một tiếng bạo hưởng. Một cái cự đại bếp lò xuất hiện ở trên hư không phía trên, vô tận phù văn lưu truyền, chặn lão đầu tử một đao, rõ ràng là đan cốc trấn cốc thần khí Thiên Dạ Lô, hiển nhiên Dư Khiếu Vân lần này có chuẩn bị mà đến, hai kiện thần khí đều đã mang đến. Mệnh tinh cảnh đệ tử nghe lệnh, nhảy vào thần đồ bên trong, bắt sống Long Trần. Dư Khiếu Vân hạ lệnh quát, theo Dư Khiếu Vân mệnh lệnh, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy chờ cường giả, trước tiên xông về Phản Thiên Thần Đồ. Phản Thiên Thần Đồ, có quỷ thần khó lường chi năng, bên trong kèm theo không gian, ngăn cách thiên địa, Long Trần bị cái kia đạo quang mang bao lại, chẳng khác nào là chim trong lồng, cho nên Dư Khiếu Vân cải biến chủ ý, không muốn giết Long Trần, hắn muốn người sống, thông qua lần này độ kiếp, hắn càng phát ra nghĩ đến Long Trần trên người bí mật. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào? Giao Kỳ Chân Quân vẻ mặt nhe răng cười, tuy nhiên hắn không thể giết Long Trần, nhưng là kéo xuống cánh tay của hắn đùi, tiết cho hả giận, vẫn là có thể. Động thủ, Khúc Kiếm Anh trường kiếm ra khỏi vỏ, sở hữu Thiên Võ Liên Minh cường giả nhao nhao đứng lên, thần binh lưu chuyển khí thế bộc phát. Các huynh đệ, giết a, dĩ vãng là Long Trần sư huynh tới cứu chúng ta, lần này, chúng ta tới cứu Long Trần sư huynh. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng nhao nhao rút ra binh khí, tại Diệp Linh San dưới sự dẫn dắt, thẳng đến Phạn Thiên Thần Đồ phóng đi. Cái kia Phạn Thiên Thần Đồ vừa ra, mọi người sẽ hiểu, cái kia phần Thiên Thần Đồ kèm theo pháp tắc, đạo kia màn sáng chỉ có mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập, cho nên Dư Khiếu Vân lại để cho Hỏa Liệt Vân bọn người ra tay. Vốn dựa theo tình huống bình thường, Dư Khiếu Vân có lẽ trực tiếp đem Long Trần thu nhập Phạn Thiên Thần Đồ, nhưng là không biết hắn vì cái gì không có làm như vậy. Khúc Kiếm Anh mang theo Thiên Võ Liên Minh cường giả bạo lên, Diệp Linh San mang theo Thiên Võ Liên Minh đệ tử gào thét, ngay tại đại chiến sắp bộc phát thời điểm, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến. Chư vị, bình tĩnh, ta nói rồi, các ngươi tới chỉ cần làm một cái chứng kiến, cũng không cần các ngươi ra tay, Long Huyết Quân Đoàn ở đâu? Oanh, bỗng nhiên hư không nổ bung, một cổ sát khí vô hình mang tất cả trời cao, hơn một vạn thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Long Huyết Quân Đoàn, mọi người cả kinh, bọn hắn đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở Long Trần trên người. Cơ hồ quên Long Trần còn có hắn Thiên Võ đệ nhất quân đoàn. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân chờ nguyên một đám lại để cho người biết rõ thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Tại phía sau bọn họ, Long Huyết các chiến sĩ, mặc huyết sắc áo giáp, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, trong con người một mảnh xâm lãnh, giống như nguyên một đám theo địa ngục chinh chiến trở lại chiến sĩ, toàn thân đều mang theo sát ý. Hô, bọn hắn mới vừa xuất hiện, trực tiếp nhảy vào Phản Thiên Thần Đồ màn sáng bên trong, đem Long Trần bao vây lại. Quách Nhiên quát lạnh nói, Long Huyết Quân Đoàn lúc này, muốn đầu thai, tự tranh thủ thời gian đến đây đi. Chương 1981, Quyết Đấu Thiên Kiêu. Long Huyết Quân Đoàn đã đến, đem Long Trần vây quanh ở hạch tâm, Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người tay ngọc vươn ra, đặt tại Long Trần phía sau lưng, vô tận sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần trước khi cùng cái kia Lôi Đình Thương Long toàn lực liều mạng, người đã đến cực hạn, lúc này đã nhận được hai người ủng hộ, Long Trần hai tay kết ấn, toàn thân hào quang sáng lên, lần nữa nhập định. Long Huyết Quân Đoàn tính toán cái gì đó, xem lão tử phất tay diệt chi. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh, tại sau lưng của hắn, dị tượng căng ra, một đầu kỳ lân đầu, giao long vĩ quái vật xuất hiện, trong nháy mắt đó lực lượng của hắn xông lên trước nay chưa có đỉnh phong. Dị tượng thức tỉnh, có người lớn tiếng kinh hô, không, còn kém một chút xíu, nếu như dị tượng hoàn mỹ thức tỉnh, cái kia hư ảnh hội dẫy dụa dị tượng, không hề bị đến dị tượng trói buộc. Có nhân đạo, bất quá tự tính toán như thế, cái này đã cũng coi là đã thức tỉnh, tuy nhiên còn không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng là dị tượng rung rung, thiên địa nổ vang, cho dù là thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy run sợ. Phất tay diệt chi, xem ra, tai của ngươi quang xem như khổ sở uổng phí rồi, nói những mặt này không đau sao. Những thứ không nói khác, ngươi nếu có thể đụng phải chúng ta một cái góc áo, tự coi như ngươi thắng. Quách Nhiên cười lạnh, ông, Long Huyết Quân Đoàn nội, Hạ Thần hai tay kết ấn, sở hữu Long Huyết chiến sĩ trên người huyết sắc áo giáp sáng lên, hình thành đạo đạo phù văn, đám đông bao phủ. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất trở nên không chân thực, không gian càng không ngừng vặn vẹo, Long Huyết Quân Đoàn nhìn về phía trên giống như thực giống như huyễn, nắm lấy bất định. Chết, Giao Kỳ Chân Quân giận dữ, hắn bị Long Trần trừ một bạt tai, bị coi là vô cùng nhục nhã. Mặc Niệm cùng Quách Nhiên càng không ngừng vạch trần hắn cái này vết sẹo, làm hắn muốn giận điên lên, trong tay kỳ lân chiến kích nổ vang, một đạo thần quang kích xạ mà ra. Hô, thần quang kích xạ, xuyên thủng vân tiêu, thẳng tắp thẳng hướng Long Huyết Quân Đoàn, vậy mà không có bất kỳ trở ngại địa đã đâm trúng Long Huyết Quân Đoàn. Bất quá làm cho người giật mình chính là, đạo kia công kích, vậy mà theo Long Huyết Quân Đoàn trên thân mọi người thẳng tắp xuyên qua, mà Long Huyết Quân Đoàn lại không có bất kỳ tổn thương, bọn hắn thật giống như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, phảng phất cũng không tồn tại. Ngu ngốc, đều nói, đụng phải góc áo của chúng ta đều coi như ngươi thắng. Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, nguyên lai Long Trần lần này độ kiếp, là trải qua tỉ mỉ tính toán, Long Huyết Quân Đoàn vẫn giấu kín ở phía xa, Hạ Thần dùng trận pháp yểm hộ mọi người, bởi vì khoảng cách đầy đủ xa, dù cho có Dư Khiếu Vân những cường giả kia, cũng không có phát hiện bọn hắn. Bọn hắn âm thầm theo thiên cơ đảo một mực truy đến nơi đây, Thủy Chung bảo trì đỉnh phong chiến lực, đã sớm hận không thể đánh một trận. Nguyên bộ thần khí trường kiếm cùng áo giáp, Long huyết quân đoàn như thế nào có nhiều như vậy thần khí? Có người kinh hô, thần khí lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Không riêng như thế, bọn hắn trường kiếm cùng áo giáp kiểu dáng giống như đúc, đều là mới tinh, đây rõ ràng là vừa mới chế tạo đi ra, chẳng lẽ đây đều là chính bọn hắn chế tạo hay sao? Chỉ sợ là như thế, trên người bọn họ chiến giáp sáng lên, lẫn nhau tương liên, vậy mà dùng nhân lực hình thành trận pháp, cái khác thần khí, tuyệt đối không cách nào làm được. Có người đã nhìn ra mánh khóe, Giao Kỳ chân quân một kích quỷ dị thất bại, nhất định cùng Long huyết các chiến sĩ ngưng tụ ra trận pháp có quan hệ, nhưng là dùng nhiều người như vậy, ngưng tụ đại trận, dù cho những chuyện lặt vặt này vô số tuế nguyệt lão quái vật nhóm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vù vù vù, những người khác nhao nhao phát ra công kích, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, Long huyết quân đoàn tự đứng ở nơi đó, nhưng lại phảng phất cũng không tồn tại bình thường, như thế nào đánh cũng đánh không đến. Nhất làm cho Giao Kỳ chân quân bọn người kinh sợ chính là, bọn hắn thẳng tắp phóng tới Long huyết quân đoàn, thế nhưng mà Long huyết quân đoàn thủy chung bảo trì cùng bọn họ khoảng cách, vô luận bọn hắn như thế nào cố gắng, đều không thể tới gần bọn hắn. Cái này đặc sao gặp quỷ rồi, Giao Kỳ chân quân gào thét, mấy vạn cường giả nhảy vào phần thiên thần đồ, nhưng lại thủy chung không cách nào tới gần Long huyết quân đoàn, cái kia hình ảnh quá mức quỷ dị rồi. Không được, bên trong có trận pháp sư dở cho quỷ, ma lực thì không cách nào tiến lên. Đế Phong quát lạnh nói, ông, bỗng nhiên phản thiên thần đồ khẽ động, đạo đạo thần quang rủ xuống, chỉ thấy tại trong hư không, có một đầu ngân sắc cột sáng rơi xuống, rơi vào Long huyết quân đoàn trên người. Cái kia đạo cột sáng giống như nhuyễn dây thường bình thường, qua lại vặn vẹo, vậy mà đánh dấu ra Long huyết quân đoàn vị trí, nguyên lai Long huyết quân đoàn nhìn về phía trên là bất động bất động, trên thực tế, lại dựa theo nào đó đặc biệt quỹ tích tại vận hành, khó trách như thế nào đánh cũng đánh không đến bọn hắn. Lúc này xem các ngươi hướng trốn chỗ nào. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, kỳ lân chiến kích đánh ra, một đạo cự đại chiến kích hư ảnh nứt vỡ hư không, thẳng đến Long huyết quân đoàn mà đi. Lúc này đây, đã có phản thiên thần đồ dấu hiệu, Long huyết quân đoàn không chỗ nào ẩn trốn, chiến kích lăng không chém rụng, lập tức đã đến Long huyết quân đoàn trước mặt. Bành, một tiếng bạo hưởng, Long huyết quân đoàn bị chạm vừa vặn, bất quá cái kia chiến kích thần quang bị nứt vỡ, nguyên lai Long huyết quân đoàn còn có một tầng vòng phòng hộ. Ngu ngốc, ai chạy thoát, ngươi không riêng đầu óc không dùng được, con mắt cũng mò mẫm sao? Đều nói, đụng phải góc áo của chúng ta, đều coi như ngươi thắng. Quách Nhiên cười lạnh, rầm rầm rầm, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc các cường giả, nhao nhao ra tay, bất quá đại đa số công kích, đều đánh chật rồi. Cũng không phải tất cả mọi người như Giao Kỳ chân quân công kích như vậy sắc bén, nhanh chóng như vậy, Long huyết quân đoàn thật giống như một cái rất nhanh di động bia ngắm, cũng không phải ai cũng có thể đánh nhau bên trong. Bốn phương tám hướng tới gần, bộc phát thế giới chi lực, đè ép không gian, lại để cho bọn hắn không cách nào di động. Đế Phong quát lạnh một tiếng, mấy vạn cường giả cấp tốc tản ra, theo bốn phương tám hướng hướng Long huyết quân đoàn vào tới. Những người này đều là khủng bố diễn thiên giả, thần uy bộc phát, dị tượng lưu chuyển, dùng thế giới chi lực, áp bách không gian, như là một cái lưới lớn, cấp tốc thu nạp, quả nhiên một kích này phi thường hữu hiệu. Không gian bị áp xúc, hạ thần trận pháp bị hạn chế, càng ngày càng nhiều cường giả tới gần, rất nhanh Long huyết quân đoàn không cách nào di động rồi, bởi vì không gian chung quanh, cơ hồ cứng lại, toàn bộ bị thế giới chi lực gắt gao ngăn chặn. Đường vòng vây thu nhỏ lại đến mấy ngàn dặm thời điểm, Long huyết quân đoàn trận pháp triệt để không cách nào nhúc nhích rồi, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem những cường giả kia tới gần. Ngươi gọi Quách Nhiên đúng không? Hôm nay, ta Giao Kỳ chân quân liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Giao Kỳ chân quân cầm trong tay kỳ lân chiến kích, cùng mọi người cùng một chỗ thi triển thế giới chi lực, đem Long huyết quân đoàn vây quanh. Vì để cho vòng vây thụ lực đều đều, Giao Kỳ chân quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bọn người toàn bộ phân tán ra đến, bố trí xuống thiên la địa võng, lại để cho Long huyết quân đoàn liền phá vòng vây cơ hội đều không có. Ông, bỗng nhiên, Long huyết quân đoàn tạo thành trận pháp, trong nháy mắt tản ra, mọi người còn tưởng rằng Long huyết quân đoàn đại trận, tại mấy vạn cường giả dưới áp lực hỏng mất, kết quả một cỗ cường hoành uy áp, phóng xạ ra. Oanh, hư không bạo toái, thế giới chi lực tràn ngập, những vỏ tới kia các cường giả thân thể chấn động, người vậy mà đều bay ngược đi ra ngoài. Vòng vây cấp tốc mở rộng, chỉ có Giao Kỳ chân quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong bọn người không có rút lui, còn lại toàn bộ bị đánh bay, có ít người thậm chí máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người cả kinh, chỉ thấy Long huyết quân đoàn bên trong, nguyên vốn đã kiệt lực Long Trần, lúc này thần hoàn khí túc, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắc bào bay múa, tóc dài di động, lần nữa ngưng lập vào hư không phía trên. Hắn vậy mà trùng kích mệnh tinh nhất trọng thiên, có người kêu to, lúc này Long Trần khí tức, vậy mà đã đến mệnh tinh nhất trọng thiên. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Giao Kỳ chân quân bọn người, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, ngay tại vừa rồi, tại Mộng Kỳ cùng Sở Giao dưới sự trợ giúp, hắn đem nguyên một đám ngôi sao thế giới sâu chuỗi, 108.000 ngôi sao không gian, bị một đầu tuyến xỏ xuyên qua, cái kia tuyến tựu là Long Trần nguyên thần lực. Trước khi Long Trần là dùng nguyên thần lực, làm cho ngôi sao không gian hình thành hình thức ban đầu, mà hôm nay, đương cuối cùng một ngôi sao bị quán thông, 108.000 ngôi sao, tạo thành một cái cự đại tinh thần đại trận, tinh thần chi lực lưu chuyển, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Long Trần cũng trong nháy mắt khóa nhập mệnh tinh cảnh nhất trọng thiên, tự trong khoảnh khắc đó, Long Trần thế giới chi lực, không tự chủ được địa bộc phát, rút ra thiên địa năng lượng, đem Long Trần thiếu mất đích sở hữu năng lượng trong nháy mắt bổ túc, hôm nay Long Trần đã đầy máu phục sinh. 108.000 cái ngôi sao không gian, từng cái không gian đều là 9.999 ở bên trong, tất cả lực lượng tương liên, dùng Long Trần trong đan điền hỗn độn không gian làm hạch tâm, tạo thành một cái cự đại tuần hoàn, giờ phút này Long Trần rốt cục nắm giữ, mặt khác một loại lực lượng thế giới chi lực. Các huynh đệ, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, chúng ta Long Huyết quân đoàn theo Đông Hoang đến Trung Châu, gặp vô số gian nan hiểm trở, tao ngộ vô tận âm mưu hãm hại. Cái kia là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không đủ cường đại, không đủ tàn nhẫn, địch nhân một mực đem chúng ta coi là thịt mỡ. Hôm nay, chúng ta muốn lộ ra chúng ta răng nanh, xé nát nhục thể của bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn đến tuyên thệ, dùng thi thể của bọn hắn để chứng minh, chúng ta Long Huyết quân đoàn không phải dễ khi dễ. Ai đối với chúng ta ra tay, chúng ta tự lại để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Long Huyết quân đoàn cường thế quật khởi, không hề bị bất luận kẻ nào áp bách cùng khi dễ. Các huynh đệ, hôm nay tự lại để cho toàn bộ thế giới, tới gặp chứng nhận chúng ta tuyên ngôn, Long Huyết quân đoàn, chinh chiến thiên hạ, giết. Long Trần thanh âm giống như cuồn cuộn kinh lôi, chấn đắc thiên địa nổ vang rung động, thực tế Long Trần trong lời nói, sát độ kiếp dư uy, mang theo vô địch ý chí, làm cho càn khôn biến sắc, muôn đời run rẩy. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết quân đoàn gầm lên giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, sát khí trùng thiên. Ông, Long Trần cái thứ nhất xông ra, thẳng đến trước đám người phương Giao Kỳ chân quân đánh tới. Giao Kỳ chân quân, ngươi một mực quảng cáo dùm beng các ngươi huyền thú nhất tộc lực lượng là thế giới mạnh nhất, tiếp ta một kích thử xem. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt chém dụng, không có bất kỳ uy áp bộc phát, dùng, chỉ là đơn thuần lực lượng. Bất quá cái này thường thường không có gì lạ một đao, lại làm cho không gian phát ra bị cắt liệt tiếng vang, liền vạn đạo đều tại thân ngâm, đây là lực lượng đạt tới cực hạn một loại biểu hiện. Long Trần độ kiếp qua đi, đánh nát này lôi đình trời cao, cái kia một mực ngạnh tại Long Trần trong lòng đích hậm hực chi kết trong nháy mắt mở ra, Long Trần tâm cảnh như gió quang tế nguyệt, không tiếp tục bụi bặm. Ngay tại lúc đó, Long Trần phát hiện, độ kiếp qua đi, Thương Long tinh huyết lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng tinh thuần, vận dụng, không hề có bất kỳ trệ chát chát, tùy tâm sở dục, toàn thân tràn đầy lực lượng, cái loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Nho nhỏ nhân tộc, cũng dám hung hăng càn quấy. Giao Kỳ chân quân trường mi ngược lại, trợn mắt tròn xoe, trong tay kỳ lân chiến kích sáng lên, một tiếng gào thét, đối với Long Trần đập tới. Chương 1982, Thương Long chiến thân. Người mới là vạn vật chi linh, nếu không các ngươi tại sao phải thiên tân vạn khổ hóa thành hình người? Ngươi còn có tư cách coi rẻ nhân tộc? Long Trần quát lạnh, đừng tưởng rằng ngươi có thể độ kiếp, tự thực vô địch thiên hạ rồi, ngươi tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể là đối phó thiên kiếp mà thôi, đối mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Giao Kỳ chân quân gào thét, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nặng nề mà chạm tại Giao Kỳ chân quân chiến kích phía trên, hư không nổ tung. Ầm ầm, hư không bạo toái, Giao Kỳ chân quân cái kia cực lớn thân ảnh, lại bị Long Trần phụ giúp cấp tốc rút lui, đại địa bị cày ra một đầu khoảng cách cực lớn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Long Trần bằng vào thân thể chi lực, vậy mà áp chế Giao Kỳ chân quân, Giao Kỳ chân quân toàn lực bộc phát, đã bị đẩy được không ngừng rút lui. Đại địa rung rung, bụi đất tung bay, Giao Kỳ chân quân gào thét liên tục, muốn ổn định bước chân, thế nhưng mà Long Trần lực lượng giống như núi lửa phun trào, vô cùng vô tận, hắn mấy lần nứt vỡ sau lưng không gian, nhưng cũng không cách nào ổn định thân hình. Người, chính là vạn vật chi linh, khống chế thế gian vạn vật, thông hiểu vạn pháp vạn đạo, ngao du chư thiên vạn giới, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cười nhạo nhân tộc. Lực lượng của ngươi đâu? Ngươi kiêu ngạo đâu? Chẳng lẽ ngươi Giao Kỳ nhất tộc bổn sự, đều là dùng để lại để cho người chiều mặt sao? Long Trần một tay nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, đẩy được Giao Kỳ chân quân liên tiếp lui về phía sau, thanh âm tại trong thiên địa kích động, hào khí ngất trời. Xa xa Thiên Võ Liên Minh cường giả, nhìn xem Long Trần vô địch có tư thế, một tay áp chế không ai bị nổi Giao Kỳ chân quân, đều bị tâm thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, là thiên võ đại lục nhất làm cho người chán ghét chủng tộc, bọn hắn đối với nhân tộc càng không ngừng vu oan cùng áp chế, mở miệng ngậm miệng con sâu cái kiến, rác rưởi, miệng phi thường địa thối. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có một ít nhân tộc, trời sinh đồ đê tiện, người ta càng là xem thường bọn hắn lại càng đi phía trước gom góp, cho người ta đương nô tài, ngược lại cảm thấy là một loại vinh quang. Mà hôm nay Long Trần lời nói này, triệt để nói rõ nhân tộc cao quý, nhân tộc mới là thế giới chúa tể, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách khinh bỉ nhân tộc. Kỳ Lân chi nộ, Giao Long chi uy, Giao Kỳ chân quân gào thét, sau lưng dị tượng nổ vang, chân to tại đại địa phía trên mạnh mà đạp mạnh, trong vòng nghìn dặm đại địa hóa thành hố to, hắn vậy mà vận dụng thần thông chi lực. Oanh, đại địa bạo toái, Giao Kỳ chân quân mượn lực muốn đem Long Trần đánh bay, thế nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ chân quân hai tay bẻ gãy, cả người bị đánh bay, máu tươi cuồng phun, vậy mà bị trọng thương. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần lực lượng đến cùng đến trình độ nào a? Giao Kỳ chân quân đối chiến phía dưới, ngược lại bị thương. Giống, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng dị tượng biến mất, vậy mà thể hiện ra bản thể, hóa thành một đầu so núi cao còn muốn lớn hơn quái vật, nửa người trên là kỳ lân, nửa người dưới là cự xà. Trong tay kỳ lân chiến kích, giống như kình thiên chi trụ, cuồng bạo mà xuống, thẳng đến Long Trần đánh tới, Giao Kỳ chân quân cuồng nộ rồi, trong nháy mắt thể hiện ra mạnh nhất trạng thái, triệu hồi ra Giao Kỳ chi thân, chỉ có tại loại trạng thái này xuống, hắn có thể bộc phát ra chính thức huyết mạch chi lực. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, một đạo đao ảnh phóng lên trời, chạm tại cực lớn chiến kích phía trên, hư không nổ tung, Long Trần có chút nhoáng một cái, nhưng là Giao Kỳ chân quân lại bị đẩy lui hơn 10 dặm khoảng cách. Tức sử toàn lực trạng thái, ngươi như trước không là đối thủ của ta, cái này là ngươi cái gọi là lực lượng áp đảo nhân tộc phía trên. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào Giao Kỳ chân quân, cười lạnh nói. Lúc này Giao Kỳ chân quân đã hóa thân huyền thú, nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là theo cái kia cơ hồ muốn phóng hỏa trong con ngươi, đó có thể thấy được hắn cực kỳ phẫn nộ. Chết, Giao Kỳ chân quân, nửa người trên bộ lông sáng lên, nửa người dưới lân phiến phía trên, phù văn kích động, trong lúc nhất thời huyết khí trùng thiên, vậy mà kích hoạt lên linh huyết, hiện tại hắn bị Long Trần tức giận đến, bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, làm cho hư không rung động lắc lư. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, dù cho Giao Kỳ chân quân dốc sức liều mạng, như trước bị Long Trần đè nặng đánh. Ông, bỗng nhiên thiên địa xé rách, một thanh khổng lồ dao găm ngọn lửa, mang theo long long thần âm, đốt lên hư không, lăng không chém rụng. Rõ ràng là Hỏa Liệt Vân đã đến, hắn lúc này hóa thân vạn trượng cự nhân, cầm trong tay hỏa nhận, cuồng bạo cương mãnh, chỉ thấy trong miệng hắn ngâm tụng kinh văn, rõ ràng là đại phản thiên kinh, toàn thân bị phù văn bao khỏa, trong thiên địa hỏa diễm chi lực toàn bộ đều bị hắn cho trừ hết. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đón đỡ, ánh lửa trùng thiên, ánh sáng vạn dặm, lại bị chấn đắc cánh tay hơi có chút run lên, Hỏa Liệt Vân lực lượng cuồng bạo dị thường, vậy mà so Giao Kỳ chân quân càng cường đại hơn. Long Trần, người hủy ta thân thể, bất quá ta lại nhân hỏa đắc phúc, ngưng tụ viêm ma thân thể, ta chính là hỏa diễm hóa thân, bất tử bất diệt. Của ta hết thảy, toàn bộ đều là bái ngươi ban tặng, vì cảm tạ ngươi, tự cho ngươi kiến thức kiến thức. Tại đại phản thiên kinh gia trì ở dưới viêm ma thân thể, mạnh bao nhiêu a? Ông, Hỏa Liệt Vân biến thành vạn trượng cự nhân, hai tay một hồi, đại địa nhao nhao bạo toái, vô tận nham tương từ dưới đất phun ra, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Hô, một cây huyết sắc trường mâu, mang theo vô tận sát khí đánh úp lại, đâm rách hư không thanh âm, giống như vạn quỷ khóc gào thét, tà khí trùng thiên. Tà La cũng giết đã đến, hắn cùng với dị tượng dung hợp, sát khí trùng thiên, hắn trên trán cái kia khô lâu đồ án sáng lên, tản ra vô tận khí tà ác. Đã bị cái kia tà ác khô lâu ảnh hưởng, khí tức của hắn so với lúc trước muốn long trọng gấp 10 lần, tóc bay múa, giống như ngàn vạn oan hồn tại gào thét. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ngạnh ngăn cản Tà La một kích, miệng hổ lại bị đánh rách tả tơi, đồng thời một cỗ hắc ám chi khí, lập tức xâm nhiễm Long Trần miệng vết thương, muốn xâm nhập Long Trần thân thể. Xuy, Long Trần trên tay lôi đình chi lực lưu chuyển, cái kia hắc khí trong nháy mắt bị điểm đốt. Trong hư không vậy mà vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái kia màu đen sương mù là một loại nguyền rủa, là dùng oán linh chi lực vi nguồn suối phát động nguyền rủa, cái này nguyền rủa bị lôi đình chi lực diệt sát, bám vào ở phía trên oán linh cũng bị gạt bỏ. Cái này sẽ là của ngươi thế giới chi lực, không gì hơn cái này đi. Long Trần nhìn xem Tà La, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, Giao Kỳ chân quân một lòng muốn dùng thân thể chi lực giết hắn, như vậy hắn có thể loại trừ tâm ma. Hỏa Liệt Vân hôm nay ngưng tụ viêm ma chiến thân, bản thân là hỏa linh thân thể, đã bước lên mặt khác một đầu con đường tu hành, không chuẩn bị thế giới chi lực. Mà Tà La vừa ra tay, tự vận dụng thế giới chi lực, đem Long Trần cẳng tay đánh rách tả tơi, miệng hổ xé mở, bất quá, Tà La lực lượng, tựa hồ không có Long Trần trong tưởng tượng cường đại như vậy. Long Trần nhận lấy cái chết, Long Trần vừa mới đã nhận lấy Tà La một kích, lúc này chưa bao giờ thấy qua Nghiêm Tung xuất hiện, Nghiêm Tung cầm trong tay một thanh đồng côn, giống như một cây cột, đối với Long Trần đập tới. Ngay tại lúc đó, quỷ tham công kích cũng đã đến, đế phong ba kiện thần khí bộc phát, cũng đúng lấy Long Trần đánh tới. Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung lục đại cường giả, đồng thời ra tay, đem Long Trần vây quanh, mà bên ngoài, tứ đại thiên cơ tử, phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, trường kiếm trong tay, trực chỉ Long Trần, toàn thân hào quang tách ra, không biết uấn nhưỡng lấy cái gì đại chiêu. Không muốn giữ lại, vận dụng thế giới chi lực, trước tiên cầm xuống Long Trần, bằng không thì những người khác chịu không được. Đế Phong lớn tiếng kêu lên, bởi vì bọn họ ra tay đồng thời, Long Huyết quân đoàn cũng xuất thủ, thẳng hướng tất cả thế lực lớn cường giả, nếu như bọn hắn không thể lập tức cầm xuống Long Trần, những cường giả này tao ngộ đệ nhất thiên hạ quân đoàn, sẽ chết thương thảm trọng. Lúc này, Tiểu Vân cũng đã hóa thân truy vân thôn thiên tước, hai cánh triển khai như lưỡi dao sắc bén, những cường giả kia căn bản ngăn không được nàng, lúc này Tiểu Vân giống như điên rồi bình thường, điên cuồng giết chóc, nàng trơ mắt nhìn tộc nhân bị giết, dưới mắt đúng là báo thù thời khắc. Mặt khác Long Huyết các chiến sĩ cũng nhao nhao ra tay, bất quá bọn hắn cũng không có phóng tới Long Trần, mà là không nhanh không chậm địa khống chế được tiết tấu, toàn lực bộc phát, chỉ có Tiểu Vân một người, bởi vì nếu như nàng không bộc phát, có lẽ sẽ điên mất, nợ máu gần đây chỉ có thể dùng trả bằng máu còn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung cùng cái kia tứ đại thiên cơ tử, cấp tốc rút lui, khôn cùng khí lãng bốc lên, không gian sụp đổ, vô tận thế giới chi lực bộc phát, làm thiên địa rung rung. Thế giới chi lực, ta cũng có, hôm nay tự nhìn xem ai càng mạnh hơn nữa. Long Trần trong cơ thể 108.000 thế giới chi lực bộc phát, cuồng bạo khí lãng mang tất cả chư thiên, một đao đối với Giao Kỳ Chân Quân chém rụng. Phốc, Giao Kỳ Chân Quân vừa mới đón đỡ, đã bị Long Trần một đao đánh bay, máu tươi cuồng phun, một đường phiên cổn, chật vật đến cực điểm. Tại nhân tộc lực lượng trước mặt, người mới là hèn mọn nhất con sâu cái kiến. Long Trần một đao đánh bay Giao Kỳ Chân Quân, trường đao một chuyển, trực tiếp chém về phía sau lưng, lúc này Tà La vừa vặn đã đến, kết quả bị Long Trần một đao bổ trúng huyết sắc trường mâu, Tà La như là giống như sao băng đâm vào đại địa phía trên, bùn đất cùng nham tương bạo lên, bắn tung tóe trời cao. Thế giới của hắn chi lực, như thế nào khủng bố như thế? Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần thế giới chi lực bộc phát thời điểm, quanh thân có vầng sáng tràn ra, thiên địa pháp tắc đều bị hắn tránh đi, đó là thế giới chi lực cùng thiên võ đại lục thế giới chi lực tương bài xích cảnh tượng. Phải biết rằng, mọi người thế giới chi lực chỉ có thể thông qua vũ khí hoặc là thân thể va chạm vào mục tiêu thời điểm mới có thể bộc phát. Nếu như trong không khí bộc phát, sẽ phải chịu thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, làm cho thế giới chi lực bị triệt tiêu. Nhưng là Long Trần thế giới chi lực, nhưng lại ngay cả thiên võ đại lục pháp tắc đều bị bức mở, chứng kiến loại này dị tượng, không có người không kinh hãi. Động thủ, bỗng nhiên ở ngoại vi Dư Khiếu Vân rốt cục nhịn không được, cải biến kế hoạch, vậy mà cầm trong tay thiên giả lô trực tiếp phóng tới Long Trần. Bởi vì hắn cảm thấy không ổn, trước tiên triệt hồi phản thiên thần đồ kết giới. Ông, lão đầu tử ánh mắt thủy chung chằm chằm vào Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân vừa động, lão đầu tử khai thiên chi nhận, trước tiên đối với hắn chém rụng. Lão đầu tử vừa ra tay, đồ thiên thương, bảo ra bọn người cũng nhao nhao ra tay, mà sớm đã chờ đợi đã lâu Khúc Kiếm Anh, Yến Nam Thiên chờ sở hữu thiên võ liên minh cường giả, nhao nhao rút ra binh khí, gào thét giết ra. Hôm nay sở hữu thiên võ liên minh cường giả, cũng đã nhìn ra, Long Trần mới là cả thiên võ liên minh hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Long Trần chết, bọn hắn nguyện ý đem mạng của mình, đánh bạc tại nơi này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi trên người. Long Huyết quân đoàn toàn lực xuất kích, hôm nay, chúng ta muốn giết thống khoái. Chứng kiến cái này tư thế, Quách Nhiên trong tay Hoàng Kim Chiến Đao xuất hiện, Hoàng Kim Chiến Giáp tại thân, một tiếng gào to, toàn thân huyết khí trùng thiên. Giết, Long Huyết các chiến sĩ gầm lên giận dữ, lập tức kích hoạt lên Long Huyết chiến thân. Thẳng hướng những thông minh cảnh cường giả kia, những bình thường này mệnh tinh cảnh đệ tử, căn bản cũng không có bị bọn hắn để vào mắt, hiện tại mới là chiến đấu chân chính. Mắt thấy vô số thông minh cảnh cường giả đánh tới, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng gào to. Thương Long chiến thân hiện, chương 1983, đánh chết ăn thịt. Long Trần quát lạnh, giống như kinh lôi nổ vang, một đạo cột sáng nhảy vào vân tiêu, nứt vỡ tứ phương đám mây, lộ ra vạn cổ thanh thiên. Trong thiên địa một tiếng rồng ngâm vang lên, chấn nhiếp muôn đời, toàn bộ chiến trường trên huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc các cường giả, linh hồn một hồi run rẩy, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, một cỗ cao quý, bá đạo long uy phóng xả ra, lại để cho bọn hắn cảm giác, thân thể vậy mà xuất hiện cứng ngắc. Long trần trên người đạo đạo bạch sắc lân phiến, chậm rãi bao trùm thân thể, theo chân, bắp chân, đầu gối, đùi. Lúc này đây, không còn là thưa thớt long lân bao trùm, mà là long lân chỉnh tề tiếp tục hướng long trần toàn thân lan tràn, càng ngày càng nhiều long lân xuất hiện, long trần uy áp càng ngày càng mạnh. Thiên địa vặn vẹo, càn khôn biến sắc, phảng phất đứng tại một cái miệng núi lửa trên, vô tận lực lượng theo dưới chân của hắn chảy ngược trời cao. Thiên địa phảng phất đã mất đi sức nặng, vô số cự thạch vậy mà chậm rãi hiện lên, bay vào không trung, càng phiêu càng cao, thẳng vào đám mây. Loại cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ ngây người, đây là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng, loại lực lượng này làm cho người tâm kinh đảm hàn. Ông, màu trắng lân phiến che kín long trần toàn thân, long trần phảng phất mặc một bộ màu trắng lân giáp, lân phiến phía trên, thần quang lưu chuyển, quanh thân một đạo trong suốt hình rồng khí tức tại long trần bên người xoay quanh, phụ trợ được long trần giống như một bế nghễ cửu thiên ma thần. Đùng đùng, thương long chiến thân hoàn mỹ xuất hiện, một cỗ vô hình uy áp, dùng long trần làm hạch tâm, phóng xạ cửu thiên thập địa, hư không phía trên cự thạch, nhao nhao hóa thành bột mịn, chậm rãi bay xuống. Lúc này long trần, thần hoàn sáng lên, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, toàn thân 108.000 long lân tản ra vô cùng thần uy, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, long trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào như điên lôi cuồn cuộn, đại địa rung rung, cuồng bạo âm sóng, làm cho dãy núi nứt vỡ, cái này tiếng kêu gào là một loại thổ lộ, long trần phảng phất muốn đem nhiều năm qua ủy khuất, tại đây vừa kêu bên trong triệt để phát tiết đi ra. Giết, ngay tại long trần ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung cùng tứ đại thiên cơ tử nhao nhao ra tay, lúc này đây, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, vậy mà lựa chọn cùng một cái tiết tấu ra tay. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được long trần cái này quái vật đáng sợ, hôm nay muốn bắt sống long trần, đó là rất không có khả năng rồi, bọn hắn đồng thời công kích, tập sở hữu lực lượng tại một điểm, nhất kích tất sát. Oanh, long trần trong tay long cốt tà nguyệt một vòng, một đạo màu đen khe hở phóng xạ ra, đám đông theo bốn phương tám hướng công kích ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La bọn người một ngụm máu tươi phun ra, như là lăn đất hổ lô bay rớt ra ngoài. Cái gì, xa xa các cường giả, bất luận địch ta, cũng không khỏi hoảng hốt, mọi người hợp lực, như trước một kích bại lui, thật không ngờ chật vật. Giao Kỳ Chân Quân, ta nói rồi ngươi thắng, ngươi thành công địa kích phát phẫn nộ của ta, cho nên trước tiến đưa ngươi ra đi. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tự như vậy đối với Giao Kỳ Chân Quân chém dụng, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chính là như vậy chém. Nhưng là một kích này, lại phát ra long long thần âm, đè ép thiên địa, không gian đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Oanh, Giao Kỳ Chân Quân gào thét, toàn lực ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, kỳ lân chiến kích bị đánh bay, hai tay bạo toái, thân thể khổng lồ, đâm vào cả vùng đất, kéo lên một đạo vạn dặm rãnh sâu. Hô, Giao Kỳ Chân Quân cái kia cực lớn thân ảnh biến mất, vậy mà hóa thành hình người, quát to một tiếng, triệu hồi ra cửu sắc thiên mã cùng kỳ lân chiến xa. Giao Kỳ Chân Quân nhảy lên kỳ lân chiến xa, vốn mọi người cho rằng hắn muốn điều khiển chiến xa lần nữa kịch chiến, không nghĩ tới hắn nhảy lên chiến xa vậy mà bỏ mạng chạy vội, hắn chạy thoát. Giao Kỳ Chân Quân liên tục hai lần công kích đã bị giết bể mật, cũng không phải bởi vì hắn nhát gan, mà là lúc này long trần triệu hồi ra nguyên vẹn thương long chiến thân, thương long tinh huyết toàn bộ bị kích hoạt, long chính là vạn thú chi hoàng, cho dù là thần thú cũng muốn phục phục tại hắn dưới chân, hắn nhận lấy cực lớn áp chế, không riêng gì huyết mạch trên, còn có trên linh hồn. Nhìn xem điều khiển kỳ lân chiến xa đào tẩu Giao Kỳ Chân Quân, long trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Aman, cái này tiến đưa ngươi rồi. Oanh, bỗng nhiên xa xa đại địa nổ bung, một cái cự đại thân ảnh từ dưới đất bay ra, đúng là Aman. Aman vừa mới bay ra, vừa vặn chặn Giao Kỳ Chân Quân đường đi, trong tay cốt bổng vung lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến xa, lại bị Aman một gậy đánh nát, vô số mảnh vỡ bay múa, thần quang đầy trời. Một kiện khủng bố truyền thừa thần khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đập nát rồi. Giao Kỳ Chân Quân không nghĩ tới, tại đây lại vẫn mai phục một người, bất ngờ không đề phòng, dù cho có chiến xa ngăn cản, như trước bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Mà hắn cửu sắc thiên mã, kết cục càng thêm thê thảm, kỳ lân chiến xa nứt vỡ, nó bị nện thành thịt nát, mưa máu đầy trời. Chết, Aman một tiếng gào to, lần nữa dẫn theo cốt bổng, đối với Giao Kỳ Chân Quân đánh tới. Aman bị Long Trần an bài làm ngoại viện. Trên người hắn lưng cõng trận bàn, mà chiến trường bên ngoài, đã bị hạ thần vụng trộm làm quá thủ cước, không cần A-man động thủ, hạ thần có thể lợi dụng trận bàn, đem A-man truyền lực đến chiến trường vòng bất kỳ vị trí nào, cho nên A-man xuất hiện, mới có thể như thế kịp thời. Giao Kỳ chân quân cũng nổi giận, lúc này khoảng cách Long Trần đầy đủ xa, đã không có Long uy áp chế, trong lòng của hắn sợ hãi dần dần biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra Giao Kỳ chi thân, trong tay Kỳ Lân chiến kích sáng lên, thẳng hướng A-man. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-man cái kia trăm trượng thân hình, tại Giao Kỳ chân quân bản thể trước mặt, giống như là một cái tiểu bất điểm, nhưng là hai người lực lượng lại giết cái lực lượng ngang nhau. Kỳ Lân chiến kích cùng cốt bổng nổ vang rung động, thiên địa rung rung, hai người trên lực lượng, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Giao Kỳ chân quân trong đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn tự phụ thần lực, không người có thể ngăn cản, hôm nay tại Long Trần trước mặt bị nhục cũng thì thôi. Dù sao Long Trần thân có long huyết uy áp, lực lượng của hắn bị khắc chế rồi, nhưng là cái này không biết từ nơi này xuất hiện ra hỏa, lực lượng vậy mà cũng không kém hơn hắn, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Chết, Giao Kỳ chân quân gào thét, mi tâm có thần văn hiển hiện, huyết khí trùng thiên, vậy mà không tiếc thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy lực lượng càng mạnh, tinh huyết thiêu đốt, lực lượng cấp tốc kéo lên. Giao Kỳ chân quân một thiêu đốt tinh huyết, A-man bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau, A-man cũng nổi giận, quát to một tiếng, vốn là màu đồng cổ làn da, trong nháy mắt biến thành ngân sắc, mà ngay cả trong con ngươi cũng có ngân sắc phù văn lưu chuyển, giống như quái vật. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ chân quân lại bị A-man một gậy đẩy lui mấy trăm dặm, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Giao Kỳ chân quân hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng, cái này cùng Long Trần bất đồng, A-man đối với hắn không có bất kỳ áp chế, hoàn toàn là cứng đối cứng. Oanh, A-man lại là một gậy đập tới, Giao Kỳ chân quân trong tay Kỳ Lân chiến kích lại bị một gậy nện thành hai đoạn, hai tay bạo toái, máu tươi cuồng phun. Một gậy qua đi, A-man lại là một gậy đập tới, không có bất kỳ kỹ xảo, giống như là một cái con người lỗ mãng mỏ mẫm đánh, nhưng là lực lượng của hắn, nhưng thật giống như vô cùng vô tận. Không, Giao Kỳ chân quân hai tay nứt vỡ, bởi vì thiêu đốt tinh huyết nguyên nhân, một kích này trực tiếp làm cho thân thể của hắn kinh mạch tạm thời tính khép kín, đây là một loại tánh mạng bản năng bảo hộ, sợ hắn lại vận dụng tinh huyết mà tử vong, hôm nay hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A-man một gậy đối với đầu lâu của hắn đập tới, vẻ mặt hoảng sợ cùng không cam lòng địa gào thét lớn. Phốc, A-man cốt bổng, cũng không có bởi vì hắn gào thét mà dừng lại, nặng nề mà đập vào cái kia cực lớn đầu lâu trên, đầu lâu trong nháy mắt nứt vỡ. Liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát, một đời thiên kiêu vẫn lạc. Quân nhi, Giao Kỳ chân quân bị giết, huyền thú nhất tộc bên trong, một cái lão giả phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên hắn là Giao Kỳ nhất tộc tộc trưởng. Giao Kỳ chân quân thân là tuyệt thế thiên tài, bị Giao Kỳ nhất tộc xem làm tương lai hy vọng, đem sở hữu tài nguyên, đều đặt ở một mình hắn trên người, đầy cho rằng, hắn hội mang theo Giao Kỳ nhất tộc đi về hướng huy hoàng, không nghĩ tới Giao Kỳ chân quân vậy mà đã bị chết ở tại đây. Giao Kỳ chân quân vừa chết, thân thể khổng lồ còn không có rơi xuống đất, A-man đã nhào tới, mở ra miệng rộng, đối với cái kia Giao Kỳ chân quân thi thể táp tới. Răng rắc, A-man vậy mà ôm Giao Kỳ chân quân thi thể khai gặp, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, Giao Kỳ chân quân thi thể đã bị hắn ăn hết một nửa. Hỗn đản, Giao Kỳ nhất tộc các cường giả gào thét, nhao nhao thẳng hướng A-man, huyền thú nhất tộc gần đây chỉ có bọn hắn đem người khác coi là đồ ăn. Chưa từng có người dám ăn bọn hắn, đây là một loại cực độ nhục nhã. A-man gặp có người quấy rầy, đem Giao Kỳ chân quân còn lại một nửa thân thể thu hồi, vung cốt bổng, đối với những người này đánh tới. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia Giao Kỳ nhất tộc tộc trưởng, một cái thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, lại bị A-man vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc, thần khí tại A-man cốt bổng trước mặt, căn bản cái gì cũng không phải. Cái kia Giao Kỳ nhất tộc tộc trưởng, bị đánh chết. Thân thể hóa thành mấy trăm dặm chân thân, thấy A-man mừng rỡ không thôi. Có ăn ngon được rồi, A-man cũng không tu luyện, gần đây dùng huyết nhục là thức ăn, cường tráng hắn gân cốt, tăng hắn lực lượng, thực tế kịch liệt kịch chiến thời điểm, hắn hội tiêu hao lớn lượng thể lực, rất dễ dàng đói. Hôm nay nhìn thấy những người này, vậy mà hội biến thành ma thú, không khỏi cuồng nghỉ không thôi, mang theo cốt bổng, tự xông vào những thông minh cảnh cường giả kia trận doanh. Cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng ngăn không được A-man công kích. Cái kia cốt bổng quá kinh khủng, thần khí, đụng với là được cho bụi. Bất quá rất nhanh, A-man cũng có chút choáng váng, bởi vì hắn phát hiện, liên tục giết mấy người, nằm trên mặt đất bất động, tựu là không chịu biến thành ma thú. Long Trần đã thông báo hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ăn người, bọn hắn không thay đổi, hắn không thể ăn. A-man, chọn cái loại này khổ người đại, những người kia đều là ma thú biến thành, chết rồi, tựu khôi phục nguyên hình rồi, loại thứ này có thể ăn, cắn một ngụm, giòn. Xa xa Quách Nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Bành, A-man nghe được Quách Nhiên nhắc nhở, lập tức phóng tới một cái to con, quả nhiên một gậy gõ chết về sau, lập tức hóa thành một đầu cực lớn huyền thú, A-man không khỏi đại hỉ. A-man chiến lực cường hãn, nhưng là chỉ số thông minh không cao, người sẽ biến thành ma thú, hắn cảm thấy phi thường thần kỳ, mang theo cây gậy, trực tiếp phóng tới những huyền thú nhất tộc kia cường giả, hắn cơ bản đã hiểu được như thế nào phân biệt rõ huyền thú nhất tộc cường giả. Mà những huyền thú nhất tộc kia cường giả lại sắc mặt đại biến, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn đồng dạng mang theo một cây côn hình binh khí, một côn đối với A-man đập tới. Không tốt, là Long Quân Thương, Khúc Kiếm Anh bọn người không khỏi sắc mặt thay đổi, ngăn lại A-man, dĩ nhiên là cổ tộc tộc trưởng. Chương 1984, Trảm Hỏa Liệt Phân. Cổ tộc tộc trưởng vậy mà tự mình đến đối phó A-man rồi, Long Quân Thương cầm trong tay một thanh thanh đồng đại côn, cái kia côn trên có khắc có thần văn, truyền thuyết. Cái kia thần văn là cổ tộc một vị đại năng lưu lại, đem người tộc đạo pháp cùng huyền thú nhất tộc thần thông kết hợp, uy lực kinh thiên. A-man căn bản mặc kệ đối phương là ai, vừa nhìn thấy vóc dáng đại, tự cao hứng, bởi vì vóc dáng càng lớn, huyết nhục tinh hoa thì càng nhiều, lại càng ăn ngon. Oanh, cốt bổng cùng thanh đồng đại côn kích đụng vào nhau, hư không tiêu tan, đạo đạo màu đen đường vân như là mạng nhện khuếch tán, lực lượng khổng lồ thiếu chút nữa đem thế giới hàng rào đạp nát. A-man miệng hổ đánh rách tả tơi, người dán mặt đất bay ngược, đại địa bị cày ra một đầu đại rãnh mương, mà cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng không chịu nổi, lại bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều muốn dưới chân động đất toái một mảng lớn. Lão gia hỏa, ta muốn ăn hết ngươi, A-man gào thét, cầm trong tay cốt bổng lần nữa hướng Long Quân Thương đánh tới. Ở đây cường giả đều bị hoảng hốt, cái này A-man rốt cuộc là quái vật gì, nhận lấy thông minh cảnh bước thứ ba cường giả công kích, vậy mà bình yên vô sự, tựa hồ căn bản không có đương chuyện quan trọng. Dầm dầm dầm, A-man gào thét, trong tay cốt bổng vung vẩy, giống như sa luân bình thường, mang theo vô tận cương phong, thẳng hướng Long Quân Thương, một căn cốt bổng một căn đồng côn, điên cuồng kích đụng, vậy mà giết được khó hòa giải. Điều này sao có thể? Đường đường cổ tộc tộc trưởng lại bị một cái vãn bối tiểu tử cho cuốn lấy rồi, Long Quân Thương trong tay đồng côn bay múa, phù văn đầy trời, xé rách không gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, mà A-man lại có thể ngăn cản được. Long Quân Thương ngăn cản A-man. Những huyền thú nhất tộc kia các cường giả không khỏi rất lớn thở dài một hơi, bọn hắn đúng A-man sinh ra một loại lòng mang sợ hãi. A-man cùng Long Quân Thương kịch chiến, khiến cho mọi người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, lại vẫn có khủng bố như thế nhân vật, lực địch tộc trưởng. Bên kia hư không bạo hưởng, lão đầu tử cũng cùng Dư Khiếu Vân giao thủ, lúc này đây Dư Khiếu Vân học thông minh, phản thiên thần đồ cùng thiên dạ lô bay múa, cấp tốc công kích, bức bách lão đầu tử cận chiến. Không để cho lão đầu tử kích phát khai thiên thức thứ 9 cơ hội, hiển nhiên hắn cực kỳ kiêng kỵ một kích này, không muốn cùng lão đầu tử dốc sức liều mạng, bởi vì hắn không có nắm chắc tiếp được lão đầu tử mà liều mệnh một kích. Khúc Kiếm Anh ngăn cản Đế Long, Yến Nam Thiên ngăn cản Trung Tử Dương, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, ngăn cản Bằng Vạn Lý, Tà Vấn Thiên. Hừ, thọ nguyên khô kiệt, đã vô lực trùng kích luân hồi, các người đây là muốn dùng mạng của mình, đến kéo dài hơi tàn sao. Tà Vấn Thiên nhìn xem thái thượng trưởng lão nhóm. Không khỏi cười lạnh. Ha ha, kéo dài hơi tàn. Không tính là A, chúng ta rất may mắn, chúng ta đã thấy được tương lai hy vọng, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt lại rồi. Nhưng là các người tà đạo tựu không giống với lúc trước, ba đại tà vương, bị Linh San làm thịt một cái, hôm nay bỏ thêm một cái dự bị tà vương, kết quả một đám người, cũng đỡ không nổi long trần, kéo dài hơi tàn, hẳn là các ngươi A. Một vị thái thượng trưởng lão ha ha cười nói, bọn hắn vốn đã khí huyết khô bại, tự tính toán không muốn toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ 7 thành chiến lực. Nhưng là Long Trần theo âm dương giới trở lại, cho bọn hắn dẫn theo trường sinh quả là có thể gia tăng người tu hành nhất định được thọ nguyên, nếu như tại trung niên thời kỳ phục dụng, có thể diên thọ kéo dài 300 năm. Nhưng thái thượng trưởng lão bọn người, khí huyết đã khô bại, lúc này phục dụng, tối đa có thể diên thọ kéo dài 20 năm. Thái thượng trưởng lão bọn người không thèm để ý cái này 20 năm thọ nguyên, bọn hắn cũng đã xem qua vô số thế sự tang thương, bọn hắn duy nhất không yên lòng đúng là Thiên Võ Liên Minh. Bọn hắn coi trọng chính là trường sinh quả gia tăng thọ nguyên về sau, bọn hắn toàn lực bạo phát phía dưới, có thể phát huy đỉnh phong thời kỳ 9 thành chiến lực, tuy nhiên toàn lực bộc phát về sau, bọn hắn sẽ chết, nhưng là bọn hắn đã phi thường thỏa mãn. Quan trọng nhất là, trên cái thế giới này có một câu, gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ không muốn sống. Tứ đại thái thượng trưởng lão một khi chiến đấu, tự là dốc sức liều mạng huyết chiến, không có bất luận cái gì cố kỵ, cái kia lực sát thương không phải hay nói giỡn. Cho nên trên trận chí cường giả, Ngoại trừ A Man cùng Long Quân Thương, lão đầu tử cùng Dư Khiếu Vân đã bắt đầu chiến đấu, những người khác chẳng qua là đang nhìn nhau. Bọn hắn sở dĩ không có động thủ, là vì hai cái nhân vật mấu chốt, một cái là Động Huyền Tán Nhân, một cái là Cơ Vô Danh. Hai người bọn họ đã xông về Long Trần, có hai người bọn họ tại, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, Tà Vấn Thiên không cần phải ra tay, bọn hắn chỉ cần nhìn thẳng riêng phần mình đối thủ, như vậy đủ rồi. Mà Khúc Kiếm Anh bọn người không có ra tay nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người kia, ngay tại một cái hô hấp trước khi, Lý Thiên Huyền truyền âm cho bọn hắn, Long Trần nói, phóng hai người bọn họ đi qua, tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là bọn hắn đều lựa chọn tín nhiệm. Oanh, bên kia một tiếng bạo hưởng, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, xé rách thiên khung, đao ảnh như nguyệt chém ngang, tứ đại thiên cơ tử lên tiếng mà bay. Lúc này Long Trần, triệu hồi ra Thương Long chiến thân, giao kỳ chân quân cái thứ nhất đào tẩu, kết quả đã chết tại A-man trong tay. Những người khác toàn lực bộc phát, như trước không cách nào ngăn cản, Long Trần trước khi một đao đem Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy công kích ngăn trở, tứ đại thiên cơ tử trường kiếm trong tay sáng lên, muốn thi triển một loại hợp kích chi thuật, kết quả thuật pháp còn chưa bộc phát, Long Trần tiên hạ thủ vi cường, một kích đem bốn người liên thủ chi chiêu hóa giải. Ông, Long Trần một đao rơi, thứ hai đao không chút do dự chém ra, lúc này Long Trần lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, nếu như không bạo phát đi ra, phảng phất chính mình muốn bạo toái. Phốc phốc phốc phốc, tứ đại thiên cơ tử vừa mới bị trọng thương, căn bản vô lực ngăn cản, bị màu đen đao ảnh chém trúng, nhao nhao hóa thành đầy trời huyết vụ, tứ đại thiên cơ tử toàn bộ bị diệt sát. Giao kỳ chân quân trốn, tứ đại thiên cơ tử diệt, cái này tại sĩ khí trên, đối với Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy mấy người đã tạo thành đả kích chí mệnh. Lúc này Long Trần, màu trắng long lân ra thân, giống như đoạt mệnh tử thần, không thể chiến thắng, bọn hắn đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hợp lực xuất kích, như trước không cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hiện tại Long Trần chính là một cái quái vật, một cái khát máu mà cuồng bạo quái vật, tứ đại thiên cơ tử bị diệt, bọn hắn càng thêm gian nan rồi. Chống đỡ, hắn muốn không được, Hỏa Liệt Vân kêu to, hắn mi tâm phù văn sáng lên, vậy mà không biết dùng phương pháp gì, đốt lên toàn thân lực lượng, trong thiên địa vô tận kinh văn tại nổ vang, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt. Hỏa Liệt Vân bọn người cũng nhìn ra tình thế đối với bọn họ bất lợi, bọn hắn hiển nhiên đã không cách nào chiến thắng Long Trần rồi, nhưng là bọn hắn chỉ cần làm được. Đợi đến lúc Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh đã đến, tự tính toán thắng. Bọn hắn chỉ cần chống đỡ một cái thời gian hô hấp, có thể hoàn toàn giải thoát, cái này một cái thời gian hô hấp, bọn hắn tuyệt đối không thể lui. Cũng không phải sợ Long Trần đào tẩu, mà là bọn hắn vừa lui, tự tỏ vẻ bọn hắn triệt để thất bại, không riêng sức chiến đấu trên thất bại, liền trên tinh thần cũng thất bại. Long Trần vừa chết, bọn hắn đem vĩnh viễn không xóa đi chỗ bẩn cơ hội, cho nên cái này một cái thời gian hô hấp, bọn hắn nhất định phải chống đỡ. Hỏa Liệt Vân toàn lực bộc phát, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy cũng nhao nhao gào thét, không riêng thiêu đốt tinh huyết, lại càng không tiếc thiêu đốt tánh mạng chi lực, kích hoạt lên thần khí. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần quát lạnh một tiếng, trường đao kinh thiên, chém dụng tinh hà, lúc này đây kích phát khai thiên thức thứ bảy, căn bản không cần tụ lực, nói, lực có thể thôn thiên. Oanh, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy vừa mới tạo thành hợp kích, kết quả bị Long Trần kinh thiên động địa một đao đánh bay, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, hiển nhiên hắn hao tổn trong nháy mắt cực kỳ nghiêm trọng. Chảm, Long Trần theo dõi Hỏa Liệt Vân, trường đao xé rách hư không, Hỏa Liệt Vân biến thành hỏa diễm cự nhân, lại bị Long Trần một đao chảm trần hai mảnh. Ta là hỏa linh chi lực, bất tử chi thân, người căn bản giết không chết của ta. Hỏa Liệt Vân gào thét, thân thể hóa thành hai luồng hỏa diễm, vừa muốn hội tụ cùng một chỗ. Phốc, Long Trần lại là một đao đánh úp lại, một đao kia là ngang chém giết, hai luồng hỏa diễm biến thành bốn đoàn hỏa diễm, Hỏa Liệt Vân hỏa diễm, lần nữa mở đi vài phần. Ha ha ha, không có tác dụng đâu, người xé rách thân thể của ta, nhiều lắm là để cho ta suy yếu vài phần, lại giết không chết ta. Hỏa Liệt Vân điên cuồng cười to, tựa hồ đây là hắn duy nhất kiêu ngạo địa phương. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Long Trần cười lạnh, coi chừng, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bỗng nhiên hoảng sợ địa kêu to. Hô, không biết lúc nào, hư không phía trên, xuất hiện một đầu cực lớn hỏa long, một ngụm đem Hỏa Liệt Vân một đoàn hỏa diễm nuốt vào. Cái kia đoàn hỏa diễm bị hỏa long nuốt vào, Hỏa Liệt Vân không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ địa kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện, một bộ phận hỏa diễm chi lực biến mất. Cắt thành bốn khối, lớn nhỏ vừa vặn, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Hô, hỏa long lại là một ngụm, đem mặt khác một khối hỏa diễm nuốt vào. Hỏa Liệt Vân lúc này ngưng tụ Viêm Ma Chiến Thân, chính là do tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực biến thành. Hỏa Liệt Vân Viêm Ma Chiến Thân là bỏ ra vô số tài nguyên chế tạo đi ra, bởi vì ngưng tụ Viêm Ma Chiến Thân quá mức khó khăn, mà ngay cả Dư Khiếu Vân lúc trước đều không có báo cái gì hy vọng. Kết quả Hỏa Liệt Vân thật sự thành công rồi, sau khi thành công, vì để cho Viêm Ma Chiến Thân càng cường đại hơn, đan cốc cơ hồ đem đại bộ phận địa hỏa đều bị trở thành chất dinh dưỡng để lại cho Hỏa Liệt Vân thôn phệ. Có thể nói, Dư Khiếu Vân đối với Hỏa Liệt Vân là ký thác kỳ vọng, hắn Viêm Ma thân thể, mùi lửa long mà nói, cái kia chính là mập được không thể lại mập thịt mỡ rồi. Hai khối hỏa diễm bị hỏa long thôn phệ, Hỏa Liệt Vân sợ hãi rồi, muốn chạy trốn, thế nhưng mà thân thể bị chia làm hai mảnh, phân tâm nhị dụng phía dưới, động tác chậm một tia, kết quả lại một khối hỏa diễm bị hỏa long thôn phệ. Chỉ còn lại có một khối thân thể Hỏa Liệt Vân, phát ra thê lương kêu thảm thiết, chỉ còn lại có một phần tư lực lượng hắn, căn bản vô lực đào tẩu, lớn tiếng kêu cứu, nhưng vẫn là bị hỏa long không lưu tình chút nào nuốt vào, một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Long Trần nhận lấy cái chết, Hỏa Liệt Vân bị chém giết, Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh cuối cùng đã tới, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng cười lạnh. Trên thực tế, Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh mới vừa rồi là có cơ hội ra tay cứu Hỏa Liệt Vân, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có ra tay, mà là cố ý chậm một nhịp. Hiển nhiên bọn hắn không muốn cứu Hỏa Liệt Vân, bọn hắn Thiên Cơ Đảo bị diệt, Tứ Đại Thiên Cơ Tử bị giết, tự đoán ra bị khác lập môn hộ, muốn Đông Sơn tái khởi, cũng là không thể nào. Đây hết thảy đều nguyên ở đan cốc, hiện tại Thiên Cơ Đảo chỉ còn lại có một ít không có thành tựu đệ tử, cường giả chỉ còn lại có hai người bọn họ, bọn hắn hận không thể đem cái bất hạnh của mình, lại để cho tất cả mọi người bình quán. Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh hai người vào tới Long Trần phụ cận, vừa mới chuẩn bị ra tay, một tiếng gào to truyền đến. Long huyết thập tự trảm, một cái cự đại 10 chữ, đem thiên địa chia làm 4 khối, 10 trong chữ, giống như một khối tử vong tuyệt địa, đối với Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh đánh tới. Chương 1985, Long huyết quân đoàn chỉ huy. Vốn là trên chiến trường, cùng vô tận cường giả chém giết long huyết các chiến sĩ, bỗng nhiên tụ lại với nhau, toàn thân sáng lên, tạo thành một cái cự đại mũi tên trận hình. Tại mũi tên phía trước, Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim chiến đao, hình thành thập tự giao nhau, sở hữu long huyết chiến sĩ trên người phù văn sáng lên, thủy triều lực lượng tuôn hướng mũi tên Quách Nhiên. Một đạo thập tự chảm đánh bay ra, trên một đường thẳng sở hữu cường giả, bất kể là mệnh tinh cảnh đệ tử hay vẫn là thông minh cảnh cường giả, chỉ cần đụng phải một kích kia, toàn bộ bạo vỡ thành bột mịn. Thập tự chảm kích, nứt vỡ thiên khung. Đây là Long Huyết Quân Đoàn tấn chức mệnh tinh cảnh sau một kích toàn lực. Long Huyết Quân Đoàn sở hữu chiến sĩ đều xuyên lấy Quách Nhiên chế tạo áo giáp, cầm trong tay Quách Nhiên chế tạo trường kiếm, cái này đều là đầy đủ thần khí, thượng diện thần văn đều là hạ thần vì Long Huyết các chiến sĩ lượng thân định chế, có thể đem Long Huyết các chiến sĩ thế giới chi lực cùng Long Huyết chi lực ngưng tụ cùng một chỗ. Hôm nay Long Huyết thập tự chảm kích ra, toàn bộ chiến trường nổ vang bạo hưởng, thiên giao động địa chấn, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là trên chiến trường, trước mắt vị trí, thanh thế nhất to lớn một kích. Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian thậm chí có khủng bố như thế hợp kích chi thuật. Hai người đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng tại cái kia công kích phía trên, nghe thấy được mùi vị của tử vong, hai người một tiếng hô quát, sinh tử chi lực bộc phát, toàn lực đón đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thập tự chảm bạo toái, hóa thành đầy trời thần quang, đâm vào thiên khung, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đã mất đi nhan sắc, mà ngay cả Long Trần đều bị đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Mà Tà La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, mà thân thể cũng không mạnh mẽ Quỷ Tham, vậy mà thân thể rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái. Không biết có phải hay không là Quỷ Tham vận khí quá kém, người khác đều là hướng chung quanh bay ngược, chỉ có hắn có thể là bởi vì muốn tránh lui, thân hình phát động chi tế, bị không gian đè ép. Càng lấy đường vòng cung hình bay ra, vậy mà cùng Long Trần càng ngày càng gần. Tiễn người một đoạn đường, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nhưng là thấy Quỷ Tham vậy mà đối với hắn bay tới, không chút nghĩ ngợi, một đao chém rụng. Không, phốc, Quỷ Tham bị Long Trần một đao chém giết, hóa thành đầy trời huyết vũ, lại một cái thiên kiêu vẫn lạc, chỉ có điều Quỷ Tham chết, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém. Giao Kỳ Chân Quân, Tứ Đại Thiên Cơ Tử, Hỏa Liệt Vân, Quỷ Tham, suốt bảy cái thiên võ đại lục đỉnh tiêm cường giả, vậy mà trước sau bị Long Trần chém giết, chỉ còn thừa lại Đế Phong, Tà La cùng Nghiêm Tung còn sống, bất quá ba người cực kỳ chật vật, Long Huyết thập tự chảm phạm vi công kích quá lớn, ba người phiên cổn ra thật xa, không thấy bóng dáng, cũng không biết sống hay chết. Phải biết rằng, một kích này, thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn sở hữu các chiến sĩ một kích toàn lực, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chỉ thấy một kích qua đi, đại địa sụp đổ khai, thế giới biến hình. Tại đầy trời trong bụi mù, hai cái thân ảnh cực kỳ chật vật địa đứng ở trên hư không phía trên, Động Huyền tán nhân khóe miệng tràn huyết, đầu tóc rối bời, trên người đạo bào đều nứt vỡ rồi, giống như này ăn mày. Cơ Vô Danh lược hảo một tia, hai người toàn lực ngăn cản phía dưới, hắn cũng không có bị thương, bất quá đầu tóc rối bời, cũng phi thường chật vật. Hai cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, hợp lực ngăn cản xuống, Động Huyền tán nhân vậy mà bị thương. Trung lập khu các cường giả không khỏi vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Động Huyền tán nhân là Thiên Cơ đảo phó chủ, tu vi có lẽ so Cơ Vô Danh cái này chính chủ hơi chênh lệch một tia, hơn nữa Cơ Vô Danh trong tay có chấn đảo thần khí Huyễn Tinh kiếm, hai người chênh lệch lập tức trở nên rõ ràng rồi. Cái kia Huyễn Tinh kiếm chính là Thiên Cơ đảo chấn đảo thần khí, tuy nhiên Thiên Cơ đảo thiên địa thần trì đã nứt vỡ, cái này Huyễn Tinh kiếm cũng nhận được liên quan đến. Cái này rất giống chúng độc bình thường, bất quá cái này độc chính là mãn tính độc, Thiên Cơ đảo số mệnh hội từng điểm địa tiêu tán. Mà Huyễn Tinh kiếm uy lực cùng tuổi thọ cũng sẽ từng điểm địa giảm bớt. Nhưng là, lúc này trời cơ đảo vừa mới bị diệt, Huyễn Tinh kiếm uy lực, tuy có tiêu giảm, nhưng là ảnh hưởng cũng không cực lớn, cho nên Động Huyền tán nhân bị thương, mà Cơ Vô Danh lại không việc gì. Ta đi giết Long Trần, người bắt lấy những cái kia tiểu tạp trùng. Cơ Vô Danh nói xong, cầm trong tay Huyễn Tinh kiếm thẳng đến Long Trần đánh tới. Cơ Vô Danh thẳng hướng Long Trần, mà Long Huyết quân đoàn đã xông về Động Huyền tán nhân, Cốc Dương người thứ nhất giết đến. Cốc Dương sau lưng dị tượng căng ra, toàn thân phù văn lưu chuyển, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, giống như bò đầy con rắn nhỏ, cầm trong tay trường thương, mang theo vô tận thần uy đánh tới. Nho nhỏ con sâu cái kiến cút ngay, Động Huyền tán nhân giận dữ, trước khi một kích, vậy mà làm hắn bị thương, nếu như không phải cùng Cơ Vô Danh cùng một chỗ, hắn hội càng thêm thê thảm, điều này làm hắn muốn giận điên lên, ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong, hắn cảm giác đã trải qua vô số gặp trắc trở. Hắn cảm giác nếu như không hết tiết thoáng một phát, sẽ bị tức điên rồi. Oanh, Động Huyền tán trong tay người một thanh xích sắt phía trên, khắc độ phù văn sáng lên, toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, toàn lực chảm xuống, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồng phun, cánh tay bị chấn đoạn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, một kích phía dưới, vậy mà bị thương. Bất quá trung lập khu các cường giả, lại trong nội tâm rung động, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, lại có thể ngăn trở thông minh cảnh bước thứ ba cường giả một kích. Dựa theo bọn hắn dự đoán, Cốc Dương tất nhiên hội một kích bạo toái, liền cặn bã đều không thừa, dù sao đây chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả A, là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Xoẹt, Động Huyền tán nhân vừa sợ vừa giận, Cốc Dương lực lượng cực kỳ cường đại, vậy mà một kích phía dưới bất tử, vừa muốn lần thứ hai ra tay, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chém tới, làm hắn trong lòng dùng mình, vội vàng dùng xích sắt đón đỡ. Phốc, hắn vậy mà chỉ chặn một bộ phận kiếm khí, còn có một bộ phận kiếm khí lại xuyên thấu qua hắn hộ thể thần lực, chạm tại trước ngực của hắn, kéo lên một đầu hơn một thước trường lỗ hồng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm hồng cả hắn đạo bào. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Trung lập khu mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tại đây không thiếu cao thủ chân chính, liếc nhìn ra, Nhạc Tử Phong một kiếm, vậy mà dựa vào kiếm đạo ý chí, xé rách Động Huyền tán nhân sinh tử chi lực, đem chi chảm thương. Tuy nhiên đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là có thể tại đối phương toàn lực phòng ngự phía dưới, còn có thể gây tổn thương cho đến một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đây đã là kinh thế hãi tục một kích rồi. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là khủng bố a. Mà ngay cả Thiên Vũ chân nhân cũng không khỏi cảm thán, mặt khác cường giả, tức thì bị một kiếm này cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cũng nói không nên lời. Nghe đồn, Thiên Kiếm môn ra hai cái tuyệt thế thiên tài, mà cái này hai cái tuyệt thế thiên tài, chính là một đôi thầy trò, cái này Nhạc Tử Phong là đồ đệ. Mà một người khác, tên là Lăng Vân Tử, chính là một cái quái vật cấp nhân vật, phá vỡ tu hành giới luật thép, bỏ lỡ hoàng kim tuế nguyệt, như trước có thể sao chổi giống như quật khởi, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh. Một cái lão giả không khỏi cảm khái nói, trên cái thế giới này, quái vật nhiều lắm, hôm nay chứng kiến tự có nhiều như vậy, nhưng là âm thầm ẩn giấu bao nhiêu quái vật, không có người biết rõ. Cái này Nhạc Tử Phong, tự là ngoại trừ Long Trần bên ngoài lại một cái quái vật, trên người không có nửa điểm thiên đạo khí tức, đừng nói là diễn thiên giả rồi, liền thiên hành giả cũng không phải. Một cái không bị thượng thiên chiếu cố chi nhân, vậy mà khủng bố như vậy, cái này lại để cho những cái gọi là kia thiên kiêu, tình làm sao chịu nổi. Chết, Động Huyền tán nhân bị thương, nộ khí trùng thiên, tóc chuẩn bị ngược lại, giống như nổi giận sư tử, tay cầm xích sắt đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Chết chính là ngươi, ầm ầm, vô tận liễu cảnh từ cửu thiên rủ xuống, liễu cảnh phía trên, thần quang lưu chuyển, giống như hàng tỷ quái mãng, kích xạ mà đến. Động Huyền tán nhân sắc mặt đại biến, ở đằng kia liễu trên cành. Hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, cơ hồ bản năng buông tha cho Nhạc Tử Phong, cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi. Thế nhưng mà cái kia liễu cảnh đầy trời, vô cùng vô tận, chặn đường đi của hắn, Động Huyền tán nhân xích sắt vung vẩy, điên cuồng chém giết những cái kia liễu cảnh. Những cái kia liễu cảnh nhao nhao nứt vỡ, bất quá Động Huyền tán nhân sắc mặt lại càng khó coi, cái kia liễu cảnh phía trên, thậm chí có cực kỳ quỷ dị sinh tử chi lực, lực lượng của hắn bị trên diện rộng suy yếu, may mắn hắn xem thời cơ được sớm, không có bị liễu cảnh vây kín, trước tiên chạy ra, nếu như bị khốn trụ, vậy hắn tự nguy hiểm. Vù vù, Động Huyền tán nhân vừa mới xông ra liễu Như Yên liễu cảnh lồng giam, bỗng nhiên hai cái hoàng kim cự nhân xuất hiện, hai cây thông thiên cự côn hướng hắn đập tới. Oanh, Động Huyền tán nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản, kết quả hai cây thông thiên cự côn bạo toái, nhưng là hắn lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn đắc thân hình dừng lại, phía sau vô tận liễu cảnh lần nữa đánh tới. Xuy, đúng lúc này, một đạo màu đen kiếm quang chôn vùi hư không, đối với Động Huyền tán nhân kích xạ mà đến, rõ ràng là Tiểu Vân xuất thủ. Động Huyền tán nhân vừa sợ vừa giận, ngay tại hắn do dự muốn hay không ngăn cản thời điểm, một đạo phong nhận xé rách thiên địa, giống như một vầng loan nguyệt, cắt liệt thời gian cùng không gian, Đường Uyển Nhi công kích cũng đã đến. Nhớ thương, hồn táng thương sinh, Động Huyền tán nhân bỗng nhiên linh hồn một hồi hôn mê, trước mắt dị tượng bộc phát. Nguy rồi, Động Huyền tán nhân không khỏi kêu to, bỗng nhiên một cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức làm hắn lập tức thanh tỉnh lại, mà lúc này sở hữu công kích cũng đã đến. Oanh, sở hữu công kích đan vào lại với nhau, kích thích ngập trời khí lãng, Động Huyền tán nhân gầm lên giận dữ, theo khí lãng bên trong bay ra. Hắn lúc này, toàn thân là huyết, trong tay xích sắt phía trên, có huyết sắc phù văn sáng lên, hắn vậy mà dùng tinh huyết chi lực, đem thần khí chi uy tăng lên tới cực hạn, tuy nhiên như thế, như trước bị trọng thương. Suy suy, bỗng nhiên lưỡng đạo kiếm khí đồng thời chém rụng, một đạo là đến từ Nhạc Tử Phong, mà đổi thành bên ngoài một đạo kiếm khí đánh ra lập tức, hư không nổi lên đại lượng băng tinh, làm cho người linh hồn đều muốn đông lại rồi, rõ ràng là Diệp Chi Thu xuất thủ. Nàng cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên, lúc này nàng cũng gia nhập chiến đoàn, vừa ra tay, tự làm Động Huyền tán nhân sắc mặt đại biến. Rầm rầm, Động Huyền tán nhân vội vàng ngăn cản lưỡng đạo kiếm khí, Nhạc Tử Phong kiếm khí, như trước bỏ qua hắn đón đỡ, đưa hắn chảm thương. Mà đón đỡ Diệp Chi Thu một kiếm, lại làm cho hắn toàn thân băng xương ngưng tụ, rét lạnh rét thấu xương, đúng lúc này, Cốc Dương công kích cũng đã đến, thương thế của hắn đã hoàn toàn biến mất, cũng không là chính bản thân hắn chữa thương, mà là cường đại chữa bệnh chiến sĩ, làm hắn lập tức phục hồi như cũ. Giết, tiêu diệt cái này tán nhân, hôm nay đem hắn lão già khỏng hủy đi, lại để cho hắn thành làm một cái chính thức tán nhân. Quách Nhiên trước khi một mực tại giữ gìn Long Huyết quân đoàn trận hình, phòng ngừa bên ngoài cường giả tiến đến quấy nhiễu, hôm nay đại trận đã thành, có hạ thần chủ trì, hắn rốt cục có thể xuất thủ. Rầm rầm rầm, Động Huyền tán nhân tại mọi người vây công phía dưới, cho dù là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, như trước bị giết đến luống cuống tay chân, gào thét liên tục, vậy mà đã rơi vào hạ phong, thậm chí liền mọi người vòng vây đều xông không xuất ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Long Trần lăng không mà đứng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa khiêng trên bả vai trên, nhàn nhạt địa nhìn về phía trước Cơ Vô Danh. Xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ đối với ta không quá hữu hảo. Chương 1986, Long Trần dừa. Lúc này Cơ Vô Danh con mắt mạo hiểm lam quang, giống như sói đói bình thường, nhìn xem thập phần dọa người, tựa hồ muốn Long Trần tươi sống cắn giống như chết, vẻ này hận ý, làm cho người da đầu run lên. Nhưng là Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, nhàn nhạt mà nhìn xem Cơ Vô Danh, tựa hồ không có chứng kiến hắn phẫn nộ âm trầm ánh mắt. Đương nhiên sẽ không hữu hảo, ta đang suy nghĩ, thế nào, mới có thể để cho ngươi thống khổ, cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cơ Vô Danh lúc này một mình đối mặt Long Trần, thanh âm thậm chí có chút hít run rẩy, phẫn nộ của hắn đã đạt tới một loại cực hạn. Hắn thậm chí cảm thấy được, giết Long Trần, đó là tiện nghi Long Trần rồi, hắn muốn lại để cho Long Trần sống không bằng chết địa còn sống, có lẽ như vậy, mới có thể tiêu tan giải trong lòng của hắn mối hận, báo diệt tông chi thù. Bởi vì Long Trần, Thiên Cơ Đảo đã không còn tồn tại, truyền thừa vô số năm Thiên Cơ Đảo, vậy mà đã đến hắn thế hệ này mà chung kết, đây là một loại so chết còn khó hơn qua sỉ nhục. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tâm bình khí hòa địa tâm sự, cả ngày chém chém giết giết, không có gì ý tứ. Long Trần lắc đầu nói, ha ha ha, ngươi bây giờ biết rõ sợ, sớm đi làm cái gì? Cơ Vô Danh cười ha ha, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Sớm không phải vội vàng độ kiếp sao? Hơn nữa, sợ, cũng không phải là ta sợ a, ngươi xem các ngươi cái kia người Động Huyền tán nhân, đã nhanh bị đánh thành chó. Ta Long Huyết quân đoàn lần này cường thế quật khởi, chính là đến có chuẩn bị. Ta từng cái Long Huyết chiến sĩ, một mình lôi ra đến, đều không thể so với bất kỳ một cái nào thông minh cảnh bước đầu tiên cường giả chênh lệch. Từng cái quân đoàn trưởng sức chiến đấu, có thể địch nổi thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, thậm chí có qua, bọn hắn hợp lực, có thể đem động huyền tán nhân đánh cho răng rơi đầy đất, tựu là chứng minh tốt nhất. Các ngươi khắp nơi chèn ép ta Long Huyết quân đoàn, không phải là sợ chúng ta quật khởi sao? Đáng tiếc, các ngươi không thể như nguyện, chúng ta cuối cùng nhất hay vẫn là đi lên. Mà chúng ta quật khởi, tựu tỏ vẻ, từ nay về sau, cùng chúng ta là địch các ngươi, thời gian tựu cũng không sống khá giả rồi. Long Trần cười lạnh nói, hắn mà nói là đối với Cơ Vô Danh nói, càng là đối với lấy Dư Khiếu Vân chờ sở hữu thiên võ đại lục cường giả nói, hắn mà nói truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, Long Huyết các chiến sĩ đem động huyền tán nhân vây ở hạch tâm, ngoại nhân căn bản không cách nào nhảy vào vòng vây của bọn hắn, trong vòng vây Quách Nhiên, Cốc Dương, Mộng Kỳ, Diệp Chi Thu bọn người giết được động huyền tán nhân mồ hôi đầm đìa, toàn thân là huyết, mấy lần muốn thoát khỏi vòng vây, kết quả gây liễu thông thiên, hình thành thiên la địa võng, hắn mấy lần đều đã thất bại, hôm nay thành khốn thú chi đấu. Động huyền tán nhân, đường đường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại bị một đám mệnh tinh cảnh đệ tử giết được không có sức hoàn thủ, làm cho người khiếp sợ. Long Huyết quân đoàn thật là đáng sợ, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa đều là còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn. Đây là một chi làm cho người sợ hãi quân đoàn, Đan Cốc một mực chèn ép Long Trần, có lẽ là bọn hắn đã sớm tiên đoán được ngày hôm nay, đáng tiếc, Long Huyết quân đoàn như trước lớn lên rồi. Bọn chúng đều là quái vật A, bất kỳ một cái nào tông môn, đạt được bên trong một cái, có thể triệt để quật khởi rồi. Loại này quái vật cấp cái khác thiên tài, bình thường một cái tông môn, cũng chỉ có thể có được một cái, nếu như là hai cái, tất nhiên thế thành thủy hỏa, chỉ có thể lưu thứ nhất. Có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần loại này siêu cấp quái vật, mới có thể làm bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. Trong lúc nhất thời mọi người vô tận cảm khái, hôm nay Long Huyết quân đoàn đã có thành tựu, lúc này đây thật sự muốn danh dương bát phương, uy chấn thiên hạ rồi, Đan Cốc bỏ lỡ, bóp chết thiên kiêu thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, lão đầu tử cũng đừng đánh, bởi vì Dư Khiếu Vân Thủy Trung không chịu cùng hắn liều mạng, đánh cho quá mức biệt khuất, lão đầu tử chửi ầm lên vài câu, cùng Khúc Kiếm Anh bọn người đứng chung một chỗ, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần bên kia. Long Trần nói, bọn hắn chỉ cần có thể ngăn lại Dư Khiếu Vân bọn người là được rồi, những thứ khác giao cho hắn, lão đầu tử cũng lười được lại cố sức khí, còn không bằng lẳng lặng yên xem Long Trần biểu hiện. Lúc này lão đầu tử trên mặt dày, tất cả đều là dáng tươi cười, nhìn xem Long Trần cái kia vô địch phong độ tư thái, phảng phất thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ hăng hái bộ dáng. Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Yến Nam Thiên chờ các vị thái thượng trưởng lão, gắt gao chằm chằm vào Dư Khiếu Vân bọn người, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ dị động, lập tức hội toàn lực ra tay. Dư Khiếu Vân bọn người cũng không dám động, bọn hắn đã bị tập trung, thực tế tứ đại thái thượng trưởng lão, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Bởi vì tứ đại thái thượng trưởng lão, ngoại trừ Yến Nam Thiên thoáng tuổi trẻ một tia bên ngoài, ba người khác đã thọ nguyên khô kiệt, nếu ra tay, sẽ hao hết tánh mạng. Bọn hắn không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay thế tất lôi đình vạn quân, lấy mạng đổi mạng, không muốn sống người, là đáng sợ nhất. Dư Khiếu Vân bọn người bất động, nhưng là có một người lại không chịu dừng tay, cái kia chính là A-man, A-man gào thét liên tục, cốt bổng bay múa, cùng cổ tộc tộc trưởng chiến đấu, thủy chung nhiệt liệt dị thường. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mấy lần quát bảo ngưng lại, nói tất cả mọi người dừng tay, không cần phải lại đánh nữa, thế nhưng mà A-man căn bản không để ý tới, tức giận đến Long Quân Thương sắc mặt biến thành màu đen. Lại để cho hắn vừa sợ vừa giận chính là, A-man công kích quá mức sắc bén, không thành chương pháp, một cây gậy mò mẫm luôn mò mẫm nện, ra tay căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, vừa rồi không có nửa điểm linh nguyên chấn động, ai cũng phán đoán không xuất ra, hắn hạ một gậy từ nơi này bay tới. Long Quân Thương có thể ngồi trên cổ tộc tộc trưởng vị trí, đó là chân chính theo cường giả trong đống giết đi ra, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tinh thông huyền thú thần thông cùng nhân tộc thuật pháp, thế nhưng mà hắn đời này chưa bao giờ thấy qua A-man đối thủ như vậy. Toàn bộ bằng một thân man lực mò mẫm đánh, căn bản không để ý tới công kích của hắn, một bộ khổ đại thù sâu, không tiếc muốn cùng người khác đồng quy vu tận tư thế. Đều biết lần, Long Quân Thương có cơ hội trọng thương A-man, thế nhưng mà A-man căn bản không đi đón đỡ, người đánh ta, ta cũng đánh ngươi, một người lần lượt thoáng một phát, xem ai rắn chắc. A-man lực lượng cuồng bạo mà cương mãnh, cho dù là Long Quân Thương cũng không dám chịu lên một kích, kết quả mấy lần muốn ra tay, cuối cùng nhưng lại không thể không sửa công đề phòng. Vội vàng biến chiêu chi tế, bị A-man làm cho luống cuống tay chân, thậm chí không nghĩ qua là, đầu vai đã trúng một gậy, xương vai lập tức đứt gãy, máu tươi đầm đìa. Long Quân Thương kinh sợ lo lắng, hắn thậm chí có chút ít đã hối hận, hắn là vì huyền thú nhất tộc xuất đầu, kết quả chính mình rơi vào hạ thấp không được xấu hổ hoàn cảnh. Đối mặt A-man loại này dã man vô lại đấu pháp, hắn chỉ có thể phòng thủ, trừ phi hắn có cùng A-man đồng quy vu tận giác ngộ, mới có thể cường thế phản kích. Thế nhưng mà hắn chính là tộc trưởng, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, như thế nào sẽ cùng một tiểu tử ngốc lấy mạng đổi mạng. Long Quân thương khí đến sắc mặt tái nhợt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, A-man giống như nghe không hiểu hắn nói cái gì, tựu là mang theo cốt bổng mò mẫm nện. Không riêng như thế, A-man đánh một hồi, sẽ xuất ra giao kỳ chân quân một nửa thi thể cắn lên mấy ngụm, sau đó tiếp tục đánh, phảng phất lực lượng của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Long Quân thương bị A-man tức giận đến muốn điên rồi, nhưng là mặt khác cường giả lại không có biện pháp trợ giúp hắn, bọn hắn bị Khúc Kiếm Anh bọn người ngăn chặt, không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay, chính là một hồi huyết tinh đại chiến, khẳng định có vô số người vẫn lạc, đây không phải bọn hắn muốn xem đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem phương xa cơ vô danh, hy vọng hắn có thể thay đổi chiến cuộc. Về phần Động Huyền Tán Nhân, bọn hắn đã không có trông cậy vào rồi, bọn hắn chỉ hy vọng Động Huyền Tán Nhân có thể nhiều chống đỡ một thời gian ngắn, đừng làm cho Long Trần cùng Long Huyết Quân Đoàn tụ hợp, cùng nhau công kích cơ vô danh, bởi vì Long Huyết Quân Đoàn Long Huyết Thập Tự Trảm quá kinh khủng, mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hôm nay Long Huyết Quân Đoàn không có người có thể đưa bọn chúng trở thành bình thường mệnh tinh cảnh đệ tử đến xem, bọn hắn thật là đáng sợ. Bất quá một versus một dưới tình huống, Dư Khiếu Vân dám cam đoan, Long Trần tất nhiên sẽ chết tại cơ vô danh dưới thân kiếm, bởi vì giữa hai người, có thứ nguyên cấp chênh lệch, cơ vô danh cùng Động Huyền Tán Nhân chênh lệch, có thể không chỉ là chính phó tử chi phân. Lúc này cơ vô danh lạnh lùng mà nhìn xem, đối với xa xa Động Huyền Tán Nhân nhìn cũng không nhìn liếc, cười lạnh nói. Sống chết của hắn, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hiện tại với ta mà nói, là như thế nào cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoặc là nói, ta hiện tại không có lẽ giết ngươi, mà là tại trước mặt ngươi, đem hồng nhan chi kỷ của ngươi cùng nhiệt huyết huynh đệ toàn bộ giết sạch. Ta còn nghe nói, cha mẹ của ngươi cùng muội muội ngay tại Tử Thần Cung, ta tại do dự, nếu không phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng làm ra đến, tại trước mặt ngươi nguyên một đám giết chết. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ngươi không cần xoắn xuýt những thứ này, căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến thắng ta, thật sự cho rằng khống chế sinh tử của ta, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi có thể hay không sống đến ngày mai đều là một cái không biết bao nhiêu sao. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, tựu như vậy cả lơ phất phơ mà nhìn xem cơ vô danh, nếu như là dĩ vãng, người khác uy hiếp Long Trần biết phẫn nộ, nhưng là hôm nay, Long Trần không có một điểm phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Ông, bỗng nhiên cơ vô danh cũng bị Long Trần loại này bỏ qua thái độ cho tức giận rồi. Tại hắn trong dự đoán, Long Trần cái kia phẫn nộ cùng sợ hãi cũng không có xuất hiện, hắn muốn cho Long Trần gây càng nhiều nữa thống khổ, thế nhưng mà hắn phát hiện, căn bản làm không được, cơ vô danh trong tay huyễn tinh kiếm thần quang tách ra. Người không biết không sợ, người vĩnh viễn không biết, với tư cách truyền thừa thần khí, bên trong chỗ chịu tải số mệnh chi lực, có bao nhiêu. Đó là làm cho toàn bộ thế giới đều muốn chịu sợ run lực lượng, người lúc trước bị diệt Chấn Thiên Pháp Tông, đó là bởi vì, lúc ấy tông chủ của bọn hắn không có năng lực kiếp nổ thần khí bên trong số mệnh chi lực. Hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, đương một cái tông môn sở hữu số mệnh bộc phát, chỗ tách ra lực lượng là cỡ nào khủng bố. Cơ vô danh gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay phía trên phù văn sáng lên, thiên địa rung rung, tại sau lưng của hắn ẩn ẩn có tinh thần đồ án xuất hiện. Cùng lúc đó, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới nổ vang bạo hưởng, đại đạo quy tắc vậy mà như là thủy triều hướng cơ vô danh đưa tới. Cơ vô danh đã không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đem cái kia thuộc về thiên cơ đảo sở hữu số mệnh tách ra, đổi lấy thiên địa tán thành cùng gia trì, Long Trần nguy vậy. Có người không khỏi thở dài, một kích này, đã cùng tu vi không quan hệ, đó là bao nhiêu đời thiên cơ đảo cường giả hội tụ năng lượng, một kích này, không người có thể ngăn cản, chỉ có tới giống nhau truyền thừa thần khí, dẫn động sở hữu số mệnh mới có thể chống cự. Bình thường tông môn, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, như thế vận dụng số mệnh, hội làm cho tông môn suy bại, nhưng là cơ vô danh nhưng không có phương diện này cố kỵ. Long Trần, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người tựu là một chỉ con sâu cái kiến, an tâm đi a, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi, nguyên một đám đưa đến phía dưới đi gặp ngươi. Cơ vô danh trên mặt nhe răng cười, một kiếm chậm rãi đối với Long Trần chém dụng. Kiếm khí xuyên thủng vân tiêu, làm cho cửu thiên ngôi sao run rẩy, lên trời xuống đất, tránh cũng không thể tránh, hắn muốn xem lấy Long Trần tại trong tuyệt vọng, lẳng lặng yên chờ đợi tử vong gần, hắn muốn thưởng thức cái kia hình ảnh. Hô, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần sách trong tay, thò tay tại mi tâm một điểm, máu tươi tuôn ra, ngón tay đặt tại Long Cốt Tà Nguyệt trên. Tà Nguyệt, ta muốn cho ngươi bỏ Niêm Phong rồi, nếu như hôm nay không chém chết hắn, ta ta Long Trần hội khinh bỉ ngươi cả đời. Chương 1987, Tà Nguyệt bỏ Niêm Phong. Đối mặt chậm rãi đè xuống huyễn tinh kiếm, Long Trần làm như không thấy, mà là đem chỗ có tâm thần, đều ngưng tụ ở cái kia căn trên ngón tay. Lúc này toàn trường sở hữu cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần bên này, những quan tâm kia Long Trần chi nhân, tâm đều nâng lên cổ họng, một kích này, ở đây có thể tiếp được, không cao hơn hai tay số lượng. Ông, Long Trần trên ngón tay, lây dính mi tâm của hắn tinh huyết, ngón tay tại Long Cốt Tà Nguyệt trên người, chậm rãi kéo lên một cái bút họa, cái kia bút họa vừa xuất hiện, toàn bộ Long Cốt Tà Nguyệt một hồi rung rung, sát khí trùng thiên, phảng phất một đầu cuồng bạo man hoang hung thú muốn đã thức tỉnh. Long Trần viết ra đệ nhất bút thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt trên người hiện ra một cái tiên cổ văn tự chết non. Theo Long Trần nhiễm máu tươi ngón tay, dựa theo bút thuận liên tục khắc, Long Trần ngón tay xẹt qua bút họa, lập tức có quang mang màu vàng lộ ra, ngay tại lúc đó, một cỗ thần thánh uy áp phóng xạ ra. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc, long long thần âm chấn động cửu thiên thập địa, một cỗ vô địch ý chí, bao trùm muôn đời càn khôn. Phù phù phù phù, đương vẻ này thần uy phóng xạ ra, những mệnh tinh cảnh kia các đệ tử, toàn thân run rẩy, vậy mà kìm lòng không được địa quỳ trên mặt đất, mà ngay cả một ít thông minh cảnh cường giả nhóm, đều toàn thân run rẩy, cũng bắt đầu quỳ lại. Đây là đại đế chi uy, Thiên Vũ chân nhân cũng là vẻ mặt đầy rung động, rung giọng nói: "Đại đế, Thiên Võ Đại Lục quân vương, thống trị muôn đời, trấn áp càn khôn, bình loạn thế, nhiếp cường địch, làm cho Thiên Võ Đại Lục sinh linh miễn bị diệt. Mỗi một thời đại đại đế đều là kinh tài diễm diễm, cái thế vô song nhân kiệt, bọn họ là Thiên Võ Đại Lục cao nhất tín ngưỡng, cũng là mọi người trong lòng thủ hộ chi thần. Hôm nay đế uy hiện ra, mọi người là phát ra từ nội tâm cúng bái." Đại đế mới là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Thật là đế uy sao? Long Trần như thế nào hội phát ra đế uy? Chẳng lẽ hắn là đại đế chuyển thế? Có ít người rung giọng nói. Bọn hắn không muốn đối với đại đế bất kính, nhưng là lại hoài nghi là Long Trần thành quỷ, lừa gạt mọi người. Bọn hắn không tin Long Trần là đại đế chuyển thế, bởi vì lịch đại đại đế đều là thân mặc áo trắng, mà Long Trần nhưng lại một thân hắc. Ông, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt run rẩy. Long Trần rốt cục viết xong cái kia chết non chữ, cái kia vân chết non đại đế ở lại Long Cốt Tà Nguyệt trên người đế ấn sáng lên, tách ra vô tận thần uy. Dùng ta chi huyết, ngưng tụ minh linh, trên thông cửu thiên, hạ nhập cửu tuyền, chư thiên thần ma chung nghe chi. Ta tên Long Trần, hôm nay dùng huyết làm dẫn, dùng hồn vi thể, số thiên địa ngàn pháp vạn đạo vi ta dùng, chung giải vân chết non đại đế chi phong. Khai, Long Trần quát lạnh, giống như kinh lôi động cửu thiên, thanh âm của hắn tại trong thiên địa kích động. Vạn đạo nổ vang, chư thiên rung động lắc lư, phảng phất đều tại đáp lại Long Trần. Một khắc này Long Trần hình như là cái thế giới này chúa tể, nói là làm ngay, tự liền thiên đạo cũng không dám làm trái. Long Trần chỗ niệm pháp quyết, đúng là vân chết non giao cho hắn bài trừ phong ấn khẩu quyết. Theo Long Trần khai chữ lối ra, cái kia chết non chữ cấp tốc sáng lên, ầm ầm bạo toái, ngay tại đế huyết ấn phá vỡ trong nháy mắt, một cỗ tà ác, bá đạo, thị sát khát máu, thô bạo khí tức bay lên. Ha ha ha, ta Tà Nguyệt rốt cục tự do. Đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt cuồng tiếu, tại trong thiên địa kích động, làm cho thế giới nổ vang, đại địa đều tại bất an địa rung rung, ở đây các cường giả, sắc mặt đều bị đại biến, cái này cỗ tà ác khí tức, làm cho người da đầu run lên, Long Trần giống như phóng ra khó lường tồn tại. Đừng ha ha rồi, tranh thủ thời gian làm việc, bằng không thì ta cũng bị chém chết rồi. Long Trần hét lớn, bởi vì lúc này Cơ Vô Danh đã nhận ra không đúng, nguyên lai chậm quá một kiếm. Bỗng nhiên ra tốc chém tới. Chơi chết hắn, ông, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại một câu, vậy mà tự mình ra tay, hóa thành một đạo màu đen lưỡi dao khổng lồ, xé rách bầu trời, nghênh hướng Cơ Vô Danh huyễn tinh kiếm. Oanh, hai thanh tuyệt thế thần binh đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa tiêu tan, màu đen hào quang thôn phệ thiên địa, ngôi sao đầy trời lưu chuyển, cuồng bạo cương phong, làm cho đại địa vỡ ra, dãy núi nứt vỡ. Cơ Vô Danh một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà dựa vào bản thân chi lực lực lượng, chặn hắn một kích. Mà Long Cốt Tà Nguyệt cũng bị đánh bay đi ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được, kết quả bị bắt đã thành rất xa. Người có lầm hay không, người không phải nói người siêu cấp nghiêu bức sao? Giết hắn như giết gà, không muốn nói cho người đều là đang khoác lác bức a. Long Trần giận dữ, ta đặc sao là bị phong ấn quá lâu, ai biết phân chết non tên vương bát đản kia. Đem của ta bổn nguyên chi lực cũng qua đi không còn, nửa điểm đều chưa cho ta lưu, bằng không thì ta đã sớm đánh chết hắn tên vương bát đản này rồi. Hơn nữa, hắn đặc sao dùng số mệnh chi lực, hấp thu Thiên Võ Đại Lục lực lượng, mà ta toàn bộ nhờ tự chính mình, ghép thành ngang tay đã rất tốt. Mặt khác ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại giải thoát rồi, chúng ta khế ước cũng coi như hoàn thành, ta hiện tại giúp ngươi là nhân tình, không giúp ngươi là bản phận, ngươi phải học được cảm ơn, biết rõ không? Long cốt Tà Nguyệt cũng nổi giận, cảm giác đầu của ngươi, hắn đặc sao lại giết đến rồi. Long Trần gào thét, một phát bắt được Long cốt Tà Nguyệt, thể nội thế giới chi lực lưu chuyển, một đao đối với Cơ Vô Danh chém tới. Long cốt Tà Nguyệt quá không đáng tin cậy rồi, nói cái gì Tà Nguyệt vừa ra, muôn đời thần phục, Long Trần cho rằng, chỉ muốn cởi bỏ phong ấn, Long cốt Tà Nguyệt có thể quét ngang hết thảy, hắn chỉ cần quét dọn chiến trường là được rồi. Kết quả tên hỗn đản này, vậy mà nói bệnh nặng mới khỏi, còn không có sự khôi phục sức khỏe khí, cái này đặc sao vẫn phải là dựa vào hắn a. Khai thiên thức thứ 7, Long Trần gào thét, trực tiếp bộc phát tuyệt chiêu mạnh nhất, Long cốt Tà Nguyệt trên người hai cái hình rồng đồ án bộc phát, to rõ rồng ngâm vang tận mây xanh, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia to rõ rồng ngâm, dĩ nhiên là hai tiếng trọng điệp. Một đạo rồng ngâm là Long cốt Tà Nguyệt phát ra, mà đổi thành bên ngoài một đạo rồng ngâm, chính là Long Trần trong cơ thể phát ra. Long cốt Tà Nguyệt lực lượng vậy mà cùng hắn thương long chiến thân, sinh ra cộng minh. Oanh, Long cốt Tà Nguyệt lần nữa cùng Huyễn Tinh kiếm lẫn nhau chạm, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất lực lượng càng thêm cuồng bạo, khủng bố thần uy cắn nuốt toàn bộ chiến trường, mà ngay cả xa xa Long Huyết quân đoàn đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Bất quá Long Huyết quân đoàn bên kia chiến đấu đã xong, Động Huyền tán nhân toàn thân bị Liễu Cảnh xuyên thủng, bị Liễu Như Yên sách trong tay, không biết sống chết. Nhìn thấy khủng bố thần uy đánh úp lại, Long Huyết các chiến sĩ cấp tốc tránh lui, trực tiếp thối lui đến Khúc Kiếm Anh bên này. Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người gặp Long Huyết quân đoàn nhanh như vậy mượn rơi xuống Động Huyền tán nhân, đều bị trong nội tâm cảm khái, Long Huyết quân đoàn sức chiến đấu đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, Long Huyết quân đoàn tính toán là chân chính quật khởi rồi. Rầm rầm rầm, bên kia màu đen đao ảnh chém rụng tinh hà, một đao đón lấy một đao, giết được Cơ Vô Danh liên tục rút lui, đại địa nứt vỡ, bụi đất tung bay, giống như một đầu dài long cấp tốc chạy vội. Cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi chi cực. Hắc hắc, lão đại tựu là lão đại, vô luận chúng ta như thế nào phát triển, đều chỉ có thể miễn cưỡng xem đến lão đại bóng lưng mà thôi. Quách Nhiên không khỏi tán thán nói, bọn hắn lần này tiến giai, cho rằng rốt cục có thể gần hơn cùng Long Trần khoảng cách, lại không nghĩ rằng, bọn hắn trở nên mạnh mẽ rồi, Long Trần trở nên mạnh hơn. Thiên Võ Liên Minh lão giả nhóm, trong lòng không khỏi cảm khái, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, toàn bộ đều là quái vật, nhưng là những quái vật này lại đối với Long Trần bội phục sát đất, Long Trần quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Trước khi Long Trần phá vỡ Vân Chết Non Đại Đế phong ấn, bọn hắn kinh hãi ngoài, cũng đoán được, Long Trần khẳng định cùng Vân Chết Non Đại Đế có nhất định quan hệ, nếu không trên cái thế giới này, không người nào có thể cởi bỏ đế ấn. Nếu như đế ấn tốt như vậy giải, Ma Linh Sơn ma tộc đã sớm bạo phát, âm dương giới ở bên trong huyết tộc cũng đã sớm sát nhập Thiên Võ Đại Lục rồi. Đại Đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Đừng nói là Long Trần cái này nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, coi như là so thông minh cảnh rất cao tồn tại, tại đại đế trước mặt cũng cái gì cũng không phải, đại đế phía dưới đều là con sâu cái kiến. Long Trần vậy mà cùng đại đế có sâu xa, cái này được bao nhiêu nghịch thiên vận khí a, loại này kỳ ngộ quả thực muốn cho người đố kỵ nổi giận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, Long Trần cùng Cơ Vô Danh vậy mà trong nháy mắt biến mất. Bành bành bành, đại địa không ngừng bạo toái, vô tận dung nham hỗn hợp có cự thạch theo lòng đất bay ra, hai người vậy mà sát nhập vào phía dưới mặt đất. Long Trần dừng tay, người làm như vậy không có lợi nhất, liều bất quá hắn có thiên cơ đảo bao nhiêu vạn năm qua số mệnh gia trì, lực lượng của mình cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Người làm như vậy, tiêu hao toàn bộ đều là lực lượng của chúng ta, chỉ cần mấy ngày nữa, hắn số mệnh sẽ cấp tốc giảm bớt, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, như vậy liều quá chịu thiệt rồi. Thiên cơ đảo vừa mới che diệt, thiên cơ đảo số mệnh đang tại tiêu tán, nhưng là loại này số mệnh ngưng tụ, muốn mấy vạn năm mấy chục vạn năm, nhưng là tiêu tán, lại phi thường nhanh, chỉ cần vài ngày thời gian, số mệnh sẽ biến mất một nửa. Mà còn lại số mệnh, sẽ ở mấy tháng tầm đó, tự biến mất không còn, đến lúc đó trấn áp số mệnh Huyễn Tinh kiếm cũng sẽ nứt vỡ. Hôm nay Huyễn Tinh kiếm còn tụ tập thiên cơ đảo 9 thành số mệnh, minh ngày sau cơ sẽ biến thành 7 thành, hậu thiên tựu sẽ biến thành 6 thành, hội cấp tốc suy yếu. Mà hôm nay điên cuồng kịch chiến, làm cho đối phương thép tốt đều dùng tại trên lưỡi đao, tương đương đưa lên đi được chém. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, ngươi tiết tháo đâu, ngươi hắc ám tà long tộc vương giả tôn nghiêm đâu, ngươi như vậy như bức xuất hiện phương thức, kết quả được đầy bụi đất đánh một trận. Ngươi không biết xấu hổ, ta Long Trần còn muốn mặt đấy. Long Trần cả giận nói, ta đã nói với ngươi, ngươi như vậy nói chuyện phiếm, về sau là không có bằng hữu. Long cốt Tà Nguyệt vừa thẹn vừa giận. nó phong ấn là giải khai, nhưng là bổn nguyên chi lực đều là không, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Chết Non vậy mà một chút cũng chưa cho nó lưu, kết quả mới có thể như vậy đầu voi đuôi chuột, nó cũng không muốn như vậy, cho nên bị Long Trần một đỗi, lập tức không lời nào để nói rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ khai, Long Trần cùng cơ vô danh thân ảnh thẳng vào Vân Tiêu, Long Cốt Tà Nguyệt bóng đen đầy trời, huyễn tinh trên thân kiếm ngôi sao lưu chuyển, mỗi một lần va chạm, đều là kinh thế va chạm, trận chiến đấu này, lại để cho mọi người đã biết cái gì gọi là kinh thế đại chiến. Chỉ có điều trận này kinh thế đại chiến, không phải hai cái cùng giai cường giả khởi xướng, mà là một cái mệnh tinh cảnh cùng thông minh cảnh cường giả vượt cấp cuộc chiến, mọi người không khỏi nhìn về phía Tà La bọn người. Lúc trước vây công Long Trần các cường giả, chỉ còn lại có Tà La, Đế Phong cùng Nghiêm Tung, những người còn lại toàn bộ đều chết hết. Hôm nay bọn hắn nhìn xem Long Trần kịch chiến cơ vô danh, bọn hắn có một loại mất hết can đảm cảm giác tiền đồ triệt để không sáng, Long Trần thật giống như một tòa núi cao thẳng nhập đám mây, chặn bọn hắn đi về phía trước đường, đừng nói đi chinh phục, tự tính toán nhìn lên, đều trở nên không có tư cách. Ha ha ha, Long Trần, ta có thiên cơ đảo số mệnh gia thân, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Cơ vô danh cười ha ha, bởi vì hắn phát hiện, trải qua cái này một vòng suốt một canh giờ điên cuồng tấn công, Long Trần khí tức bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chương 1988, vô địch phong độ tư thái. Đấu với ngươi, ngươi có tư cách sao? Ta là muốn làm thịt ngươi. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, hơi có chút thở dốc. Liên tục điên cuồng tấn công, làm hắn linh nguyên bắt đầu hạ thấp, thương long chiến thân, thế giới chi lực, ngũ tinh chiến thân điệp ra, làm hắn chiến lực kinh thiên, nhưng là tiêu hao đồng dạng khủng bố, thực tế bỏ niêm phong sau Long Cốt Tà Nguyệt, sức nặng có thể so với ngôi sao. Ngay từ đầu, đại bộ phận lực lượng đều là Long Cốt Tà Nguyệt tại ra, thế nhưng mà về sau mọi người ra một nửa, lại về sau Long Cốt Tà Nguyệt không còn khí lực rồi, đại bộ phận lực lượng đều dựa vào Long Trần rồi. Long Trần tức giận đến muốn mắng người, uổng cái kia sao tín nhiệm Long Cốt Tà Nguyệt, cho rằng bỏ niêm phong về sau, có thể lần lượt thu thập những lão quái vật này, kết quả thời khắc mấu chốt, Long Cốt Tà Nguyệt không đáng tin cậy rồi. Tự tính toán hắn có 108.000 ngôi sao tồn trữ linh nguyên, thần hoàn dốc sức liều mạng rút ra thiên địa lực lượng, như trước bù không được kinh khủng kia tiêu hao. Số mệnh gia thân cơ vô danh, tiêu hao cơ hồ cũng không có bao nhiêu, mà Long Trần linh nguyên đã chỉ có không đến 7 thành rồi, loại trạng thái này xuống, sức chiến đấu hội biến yếu, hơn nữa tiêu hao hội càng lúc càng nhanh. Giết ta, thật sự là thiên đại chê cười, số mệnh gia thân ta đây, thiên địa lực lượng đều tại bị ta rút ra, mà ngươi, đã không còn khí lực rồi. Cơ vô danh một bên ngăn cản Long Trần tiến công, một bên cười lạnh nói. Xa xa các cường giả, bất luận địch ta, cũng không khỏi lắc đầu, cái này cơ vô danh xem như mất hết mặt. Cùng một cái mệnh tinh cảnh đệ tử kịch chiến, chơi tiêu hao chiến không nói, còn không biết xấu hổ cười lạnh, cái này cùng ăn gian không có gì khác nhau, cái kia thiên cơ đảo số mệnh, cũng không thể tính toán làm thực lực của hắn. Có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ động thủ? Cốc Dương thấp giọng nói. Buồn lo vô cớ, lão đại là ai? Đã hắn nói muốn chơi chết hắn, tự nhất định phải tự tay chơi chết hắn, chúng ta nhìn xem là tốt rồi. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, Quách Nhiên đối với Long Trần tin tưởng là mù quáng đích, thậm chí hắn so Long Trần chính mình càng có lòng tin. Long Huyết Quân đoàn nội, Sở Giao mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, ngọc thủ kết ấn, sau lưng hiện ra ba phiến màu xanh biếc lá cây, cái kia lá cây ánh huỳnh quang lưu chuyển, óng ánh nhuận ướt át. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện ba phiến cực lớn lá cây. Đương cái kia lá cây vừa xuất hiện, Long Trần trong cơ thể vô tận linh nguyên bắt đầu khởi động, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Theo Long Trần khí tức đánh xuống, cơ vô danh lực lượng cũng tương đối giảm đi, phải biết rằng Long Trần tấn công mạnh, cũng tiêu hao huyễn tinh kiếm đại lượng số mệnh chi lực, lực lượng của nó cũng dần dần tiêu hao, chỉ có điều không có Long Trần tiêu hao được nghiêm trọng như vậy mà thôi. Cho nên cơ vô danh đã hạ quyết tâm, chỉ cần Long Trần khí tức hạ thấp tới trình độ nhất định, hắn tự toàn lực bộc phát. Hắn chuẩn bị bắt lấy Long Trần, lưu cái người sống. Thiên cơ đảo đã biến mất, cái thế giới này lại cũng sẽ không xảy ra hiện thiên cơ đảo rồi, nhưng là không có nghĩa là hắn về sau không thể khắc lập môn hộ, chính mình làm phá núi chi tổ. Bắt lấy Long Trần, vậy thì thành đầu cơ kiếm lợi, Long Trần là được hắn lớn nhất thẻ đánh bạc, bán cho đan cốc, hắn thì có tự lập môn hộ vốn liếng, cho nên hắn cũng không có ép sát Long Trần, một phương diện sợ Long Trần chó cùng rứt dậu, cũng sợ lão đầu tử bọn người tới cứu, hắn muốn nước ấm nấu ếch xanh. Khai thiên thức thứ bảy, hắn bản tính đánh rất khá, thế nhưng mà Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, một đao chém rụng, đột nhiên xuất hiện một đao, chấn đắc cơ vô danh miệng lớn ho ra máu. Người đây cũng là tội gì, bạo lộ át chủ bài, căn bản không có lợi nhất. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi thở dài, tại nó trong mắt, Cơ Vô Danh đã là nửa người phế nhân, Long Trần không đáng ngạnh đi giết hắn. Dù là đợi lát nữa một ngày, Long Trần có thể nhẹ nhõm chiến thắng Cơ Vô Danh, chờ thêm hai ngày, Cơ Vô Danh nhìn thấy Long Trần phải chạy, chờ thượng tam thiên, Cơ Vô Danh nhìn thấy Long Trần chạy đều chạy không được. Long Trần hôm nay không biết cái đó gân đáp sai rồi, không phải muốn báo thù không đợi hừng đông, cùng Cơ Vô Danh chết dập đầu, lại để cho hắn không nghĩ ra, hôm nay liền Mộc Linh cộng hưởng đều bại lộ, căn bản không đáng. Long Trần không để ý tới Long Cốt Tào Nguyệt lải nhải, chỉ có hắn biết rõ, hắn hôm nay phải tiêu diệt Cơ Vô Danh, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Sở Giao triển khai Mộc Linh cộng hưởng, hôm nay Sở Giao tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, đã có được chính mình ngôi sao không gian, Sở Giao Mộc Linh chi lực, trong nháy mắt tăng vọt, mệnh tinh cảnh là Mộc tu giả mùa xuân. Người khác tiến vào mệnh tinh cảnh, linh nguyên dung lượng bởi vì ngôi sao không gian nguyên nhân, hội tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục. Mà Mộc tu giả, toàn bộ ngôi sao không gian xuất hiện, lại có thể làm bọn hắn vốn tự vô cùng hùng hậu Mộc Linh chi lực, bạo tăng trăm ngàn lần, là sở hữu tu sĩ ở bên trong, gia tăng kinh khủng nhất. Long Trần Mộc Linh chi lực thông qua Mộc Linh cộng hưởng, chuyển hóa làm hùng hậu linh nguyên, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần linh nguyên trong nháy mắt cho nhồi vào, khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, mà ngay cả linh hồn đều nhận lấy nhất định được tẩm bổ, tinh thần gấp trăm lần. Hồi này biết, ta lấy cái gì đấu với ngươi đến sao? Long Trần cười lạnh, lại là một đao chém rụng, khai thiên thức thứ bảy, giống như không cần tiền một đao đón lấy một đao. Rầm rầm rầm, Cơ Vô Danh mỗi ngăn cản một kích, người liền hướng sau rút lui một bước, hư không nứt vỡ một mảnh, máu tươi càng không ngừng cuồng phun. Cái này, ở đây người các cường giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trước khi Long Trần rõ ràng khí thức hạ thấp, đó là linh nguyên chưa đủ biểu hiện, hôm nay bỗng nhiên như là phục đang sống, lực lượng lập tức khôi phục đỉnh phong trạng thái. Là cái kia nữ oa. Có người nhìn ra mánh khóe, mọi người thấy hướng Long Huyết Quân Đoàn, chỉ thấy Long Huyết Quân Đoàn bên trong, Sở Giao Ngọc Thủ kết ấn, sau lưng dị tượng triển khai, bên trong là Minh Mông Trường Hà, đem thế giới kia chia làm hai nửa, Trường Hà phiên cồn, nổi lên sóng dữ, vô tận Mộc Linh chi khí lưu chuyển, tánh mạng chi khí khuếch tán. Toàn bộ chiến trường vốn đã sớm bị đánh thành phế tích, thế nhưng mà dùng Mộng Kỳ làm trung tâm, vô số thảm thực vật, theo trong đất bùn chui ra, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Cái này cảnh tượng giống như xuân về trên đất nước, vạn vật phục sinh, phế tích biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, tới lúc gấp rút nhanh chóng lan tràn. Thật là khủng khiếp tánh mạng chi lực, mọi người không khỏi chấn động, chưa từng nghe nói qua Mộc Tu, có thể cường đại như thế. Lúc này, Dư Khiếu Vân rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Huyết Quân Đoàn không có đi bang Long Trần, mà là thối lui đến Khúc Kiếm Anh cùng một chỗ. Có Sở Giao phối hợp Long Trần có thể mượn nàng cái kia hùng hậu đến làm cho người ta sợ hãi Mộc Linh chi lực. Bọn hắn muốn cam đoan Sở Giao an toàn. Phốc, Cơ Vô Danh rốt cục nhịn không được rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau phiên cổn bay ra, hắn thất bại. Hắn huyễn tinh kiếm, mọi người kinh hãi phát hiện, Cơ Vô Danh trong tay huyễn tinh kiếm vậy mà xuất hiện một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng, cái này lỗ hổng vừa xuất hiện, đã nói lên, huyễn tinh kiếm số mệnh chi lực, đã giảm đi rất nhiều, dù cho có Cơ Vô Danh sinh tử chi lực ủng hộ, cũng ngăn không được Long Trần cuồng bạo công kích. Không thể để cho Cơ Vô Danh chết. Dư Khiếu Vân biến sắc, thẳng đến Cơ Vô Danh phóng đi. Chết trở lại, lão đầu tử gắt gao chằm chằm vào Dư Khiếu Vân, gặp Dư Khiếu Vân ly khai, hắn sợ Dư Khiếu Vân đối phó Long Trần, dẫn theo khai thiên chi nhận thẳng hướng Dư Khiếu Vân. Đi cứu Cơ Vô Danh, lão đầu tử vừa ra tay tựu là dốc sức liều mạng chi chiêu, lại để cho Dư Khiếu Vân sắc mặt đại biến, lập tức buông tha cho cứu viện Cơ Vô Danh, ra tay công kích lão đầu tử, không cho hắn huấn nhưỡng đại chiêu, hai cái mặt khác cường giả đi trợ giúp Cơ Vô Danh. Thế nhưng mà mặt khác cường giả không đợi khởi hành, bỗng nhiên hư không nứt vỡ, một chỉ cực lớn long chảo phá không mà ra, thẳng đến Cơ Vô Danh chộp tới, rõ ràng là Long Trần triệu hồi ra ngân sắc giao long vương. Lôi long ăn hết nhiều như vậy lôi đình chi lực, đã chống không được, căn bản không cách nào tiêu hóa, Long Trần khiến nó chịu đựng thoáng một phát. Hôm nay lôi long khung ra không gian thông đạo, vừa vặn tiêu hao hết một bộ phận lôi đình chi lực, chính nó thoải mái chưa rất nhiều, có thể chậm rãi hấp thu. Mà khung ra lôi đình thông đạo cực kỳ vững chắc, bất quá lôi long cũng là keo kiệt, chỉ đem không cách nào tiêu hóa một phần lực lượng nhổ ra xây dựng không gian thông đạo, ngân sắc giao long vương bản thể không cách nào toàn bộ xuyên qua đến, nhưng là một chỉ móng vuốt hay vẫn là không có vấn đề. Cơ Vô Danh gào thét, trường kiếm ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, cực lớn long chảo nứt vỡ thiên địa, Cơ Vô Danh một kích toàn lực, như trước bị lấy được toàn thân dạn nứt. Chết, Long Trần hét lớn, lại là một kích khai thiên thức thứ bảy chém tới. Cơ Vô Danh đem hết toàn lực lần nữa ngăn cản. Phốc, kết quả một tiếng bạo hưởng, trong tay hắn huyễn tinh kiếm tính cả bản thân của hắn cùng một chỗ nứt vỡ, mà ngay cả nguyên thần cũng cùng một chỗ bị chém giết. Một đời tông chủ, đường đường thông minh cảnh bước thứ ba, cầm trong tay số mệnh thần khí, toàn lực bạo phát phía dưới, như trước bị một cái mệnh tinh cảnh đệ tử chém giết, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thông đạo ầm ầm bạo hưởng, một mảnh dài hẹp vạn dặm trường long xuất hiện ở trên hư không phía trên, những đúng là này lôi vực bên trong, cường đại nhất cái kia chín đầu lôi đình giao long. Hiện tại thân thể của bọn nó, theo nguyên lai ngàn dặm chi trường, bạo đã tăng tới vạn dặm chi trường, để cho nhất người giật mình chính là, trán của bọn nó phía trên, ẩn ẩn có nổi lên địa phương, vậy mà sinh ra hơi có chút điểm long giác. Giao long, trên thực tế cũng không phải long, là xen vào long cùng xà ở giữa sinh linh, chúng là không có long giác, nhưng là hôm nay chúng sinh ra long giác, đây là bọn hắn hướng chính thức long tiến hóa tiêu chí. Chúng nguyên gốc cuộc đời đều không thể tiến hóa thành chính thức lôi long, là long trần thiên kiếp bên trong thần tính năng lượng, làm cho chúng đã xảy ra lột xác, không riêng trở nên cường đại, mà ngay cả linh trí cũng tăng lên. Cái này chín đầu lôi đình giao long nhất xuất hiện, cùng kêu lên phát ra một tiếng rồng ngâm bên trong mang theo cuồn cuộn bôn lôi, kinh thiên động địa. Cái này chín đầu vạn dặm giao long, chiếm giữ tại long trần sau lưng, lạnh lùng mà nhìn xem Dư Khiếu Vân bọn người, bộ dáng kia, chỉ cần long trần ra lệnh một tiếng, sẽ không chút do dự giết qua đến. Long trần hắc bào nhuốm máu, không gió mà bay, long cốt tà nguyệt khiêng trên bả vai trên, tại chín đầu lôi long phụ trợ xuống, giống như ma thần hàng lâm, bao quát muôn đời. Dư Khiếu Vân, mang theo ngươi người lăn, hôm nay là long huyết quân đoàn quật khởi ngày vui, ta không muốn giết người, là chiến là ngừng, ngươi một lời có thể quyết. Long Trần nhìn phía xa Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, mọi người thấy lấy giống như sát thần Long Trần, trong lòng không khỏi nói thầm, ngươi không muốn giết người, đều như vậy, không biết ngươi muốn giết người lúc, là dạng gì. Lão đầu tử gặp Long Trần thật sự chém giết cơ vô danh, không khỏi mở cờ trong bụng, không lại ra tay, quay trở về chính mình trận doanh. Hôm nay quá đặc sao đã nghiền rồi, Long Trần tiểu tử này cho ta tăng thể diện rồi. Lão đầu tử hăng hái địa cười to, lão đầu tử đời này chưa bao giờ như vậy kiêu ngạo qua, phảng phất Long Trần sở hữu vinh quang, đều là hắn. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, nhìn xem Long Trần sau lưng chín đầu lôi long, cùng lối đi kia đằng sau, cũng không có đi ra ngân sắc giao long vương, lại nhìn một chút long huyết quân đoàn bên trong sở giao cùng khúc kiếm anh bọn người. Không cần nhìn rồi, lực lượng của chúng ta, tuyệt đối muốn so với các ngươi mạnh hơn một ít, nếu như toàn lực kịch chiến, các ngươi tổn thất khẳng định so với chúng ta thêm nữa. Quan trọng nhất là, ta Thiên Võ Liên Minh trên dưới một lòng, mà các ngươi cái này liên minh, bất quá là một đám ô hợp, chiến hay vẫn là không chiến, cho thống khoái lời nói. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần, hôm nay xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng không tốt ý được quá sớm. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, vậy mà thực xoay người rời đi, mà mặt khác cường giả, cũng đi theo nhau nhau rời đi. Chương 1989, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. A, Dư Khiếu Vân bọn người đi rồi, Thiên Võ Đại Lục bên này sở hữu các cường giả phát ra một hồi rung trời hoan hô, bọn hắn thắng. Đây là Thiên Võ Liên Minh một mực bị đánh áp hậu lần thứ nhất chính diện đối chiến, đan cốc nhóm thế lực cũng là lần đầu tiên bị áp chế, đây là một hồi toàn diện thắng lợi, đan cốc nhóm thế lực cũng không dám nữa như lấy trước như vậy khoa trương. Vô số các đệ tử tuôn hướng Long Huyết Quân Đoàn, tuy không che giấu chút nào đối với bọn họ sùng bái cùng kính sợ, đệ nhất thiên hạ quân đoàn tên đến thực quy, vị trí này không người nào có thể dung chuyển. Thật có thể chăng, bọn hắn vậy mà thật sự bị ngươi dọa đi nha. Long cốt tà nguyệt không khỏi thở dài một hơi, Long Trần đem tất cả mọi người lừa. Trên thực tế Long Trần liên tục cùng cơ vô danh liều mạng, hắn nhận lấy cực lớn lực phản chấn, toàn thân xương cốt cũng đã hiện đầy vết rạn, loại này thương, có chứa thiên đạo pháp tắc, càng có số mệnh nguyền rủa, tánh mạng chi lực đều không thể lập tức thanh trừ. Quan trọng nhất là, Long Trần thế giới chi lực cùng thương Long chi lực cùng Long cốt tà nguyệt lực lượng ba người dung làm một thể, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, đã có rạn nứt hiện tượng, nếu như lại liều xuống dưới, Long Trần tự triệt để phế đi. Ngôi sao không gian bạo toái, Long Trần tự không còn có tinh thần chi lực, Long Trần tranh bá chi lộ cũng chỉ tới mới thôi rồi. Nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác thể hiện ra đỉnh phong trạng thái, như trước cường thế vô cùng, lại để cho Dư Khiếu Vân xéo đi. Phải biết rằng, Dư Khiếu Vân chỉ cần ra tay, Long Trần lập tức lòi đuôi, hết lần này tới lần khác Dư Khiếu Vân không có ra tay, vậy mà thật sự bị quát lớn đi rồi, cái này lại để cho Long Quốc Tà Nguyệt đều không hiểu nổi. Thôi đi, ngươi thật sự cho rằng Dư Khiếu Vân có thể hiệu lệnh quần hùng, để cho người khác quên mình phục vụ. Ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn sở dĩ có thể hội tụ cùng một chỗ, đều là vì lợi ích, đương lợi ích lớn hơn phong hiểm, ai cũng nguyện ý đánh cược một lần. Đương lợi ích cùng phong hiểm đồng dạng đại lúc, bọn hắn sẽ do dự, đương phong hiểm rộng lớn tại lợi ích lúc, bọn hắn còn có thể ngốc núc ních xông về phía trước. Đầu óc tiến phân, ta vì cái gì không có giết Đế Phong, Tà La cùng Nghiêm Tung, cái kia chính là cho bọn hắn lưu lại đường lui, Hỏa Liệt Vân chết rồi, đó là đan cốc, ta cùng đan cốc thủ đã bất cộng đái thiên. Giao Kỳ Chân Quân cũng đã chết, đó là bởi vì huyền thú nhất tộc đã chạm đến của ta điểm mấu chốt, đối với bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Về phần viễn cổ thế gia liên minh, ta cố ý lưu Đế Phong một mạng, bởi vì đây không phải là của ta đồ ăn, giết không có ý nghĩa. Mà Tà La, được rồi, hắn đã không hề bị ta xem là địch nhân, hắn đã không có tư cách kia rồi. Thiên Cơ Đảo đã tan thành mây khói, làm ra tốt nhất chấn nhiếp tác dụng, bọn hắn cũng đã nhìn ra, trừ phi có 100% nắm chắc giết ta cùng của ta Long Huyết quân đoàn. Nếu không một khi để cho chúng ta đào tẩu, bọn hắn về sau sẽ triệt để sống ở trong ác mộng, mà bây giờ là duy nhất hòa hoãn quan hệ thời cơ. Ta đã diệt Thiên Cơ Đảo, đã xem như lập uy rồi, mục đích cũng coi như đạt đến, tất cả thế lực lớn đều nguyên khí đại thương, cũng đã mỏi mệt rồi, mà chúng ta Thiên Võ Liên Minh lại khí thế như cầu vồng. Nếu như Dư Khiếu Vân Kiên chỉ dùng sức mạnh, hắn thất bại xác suất có 80%, hơn nữa một khi lần này thất bại, hắn sẽ không còn lật bàn cơ hội. Hắn người này ta thập phần hiểu rõ, hắn chỉ có thành công xác suất đạt tới 80% đã ngoài, mới sẽ ra tay, cho nên, ta dám cam đoan, ta tự tính toán quất hắn một cái vả miệng, hắn cũng phải nhẫn. Long Trần cười hắc hắc đạo, ta không tin Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ngươi không tin, đó là bởi vì ngươi không hiểu nhân tâm, Dư Khiếu Vân ẩn nhẫn năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không đem sở hữu thẻ đánh bạc đặt ở một chỗ, hắn khẳng định còn có mặt khác chuẩn bị ở sau, cho nên, hắn tuyệt đối không muốn được ăn cả ngã về không. Long Trần đạo, nói xong, Long Trần cũng lười được lại cùng Long Cốt Tà Nguyệt đi nói dóc rồi, bởi vì này lúc Khúc Kiếm Anh bọn người, đã mang theo sở hữu cường giả đã đi tới. Ha ha, hảo tiểu tử, ta Khai Thiên Chiến Tông có ngươi như vậy đệ tử, ta tự tính toán chết cũng có thể nhắm mắt lại á. Lão đầu tử cười to, thò tay vỗ vỗ Long Trần bả vai, kết quả hắn bàn tay lớn vỗ, Long Trần sắc mặt tự thay đổi. Long Trần mặt trong nháy mắt trắng bệch, bả vai giống như hàng tỷ cương châm đang thắt bình thường, đau nhức triệt tim gan. Lão hỗn đản ra tay không nhẹ không nặng, Long Trần như vậy liên tục đại chiến, khẳng định bị thương, người còn hạ nặng như vậy tay. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, đẩy ra lão đầu tử. Lão đầu tử lập tức có chút ngượng ngùng, hắn một mực gặp Long Trần sinh long hoạt hổ, căn vốn không nghĩ tới hắn hội bị thương. Long Trần, quả nhiên là nhân trung chi long, khó trách chi thu không chịu nhập ta Quảng Hàn cung chi môn. Đúng lúc này, Thiên Vũ chân nhân cũng tới, những trung lập kia khu các cường giả, cũng đều cùng đi qua. Tham kiến tiền bối, Long Trần gấp bề bộn khom mình hành lễ, đây chính là Diệp Chi Thu sư phụ, cũng là trưởng bối của hắn, không thể vô lễ, kết quả khẽ khom người, toàn thân đều đau. Miễn lạp, Thiên Vũ chân nhân vươn tay, đem Long Trần vịn, ngay tại Long Trần tiếp xúc Thiên Vũ chân nhân trong nháy mắt, Long Trần toàn thân lại bị một đạo màu trắng đen vòng xoáy bao khỏa. Sinh tử chi lực, luân hồi chi đạo, Khúc Kiếm Anh bọn người một tiếng thét kinh hãi, Thiên Vũ chân nhân vậy mà thật là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, trước khi bọn hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Long Trần lập tức cảm giác, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng tại tuần hoàn, vốn là xâm lấn trong cơ thể hắn số mệnh nguyền rủa, vậy mà một chút biến mất, cuối cùng vậy mà một chút cũng không dư thừa rơi xuống, Long Trần không khỏi đại hỉ, lần nữa hành lễ. Đa tạ tiền bối, lúc này đây, số mệnh nguyền rủa biến mất, Long Trần đã có thể vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng đến chữa thương, cả người thoải mái chưa rất nhiều. Khách khí a, ta chẳng qua là thanh trừ số mệnh chi thương, không tính nhiễm nhân quả, còn lại, hay là muốn dựa vào chính ngươi rồi, hy vọng ngươi về sau đối xử tử tế đổ nhi ta chi thu là tốt rồi. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói. Diệp Chi Thu nghe đến đó, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, Thiên Vũ chân nhân một mực đem nàng trở thành con của mình, nhưng là nàng lại chết sống không chịu nhập Quảng Hàn cung, chỉ thừa nhận là đệ tử của nàng, lại không chịu tiếp nhận y bát của nàng, hôm nay ngẫm lại, trong nội tâm thập phần khó chịu, kéo Thiên Vũ chân nhân cánh tay, một câu cũng nói không nên lời. Điểm này ngài yên tâm, ta đối đãi nàng so đối đãi ta rất tốt, trên cái thế giới này, không có người có thể cho nàng ủy khuất, kể cả ta ở bên trong. Long Trần vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, bất quá, Chi Thu còn muốn cùng ta trở về một chuyến, ta muốn đem còn lại Quảng Hàn Thiên Kinh truyền thụ cho nàng, đến lúc đó nàng có thể mỗi ngày cùng ngươi, không cần theo giúp ta lão thái bà này rồi. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười nói, sư phụ, Diệp Chi Thu rốt cục nhịn không được, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Được rồi, sư phụ là nói dẫn thôi, cùng tình lang của ngươi cáo biệt, chúng ta đi thôi. Thiên Vũ chân nhân vì Diệp Chi Thu trà lau nước mắt sủng nịch địa đạo. Thầy trò như cha con, sự thật xác thực như thế, thậm chí có thời điểm so phụ tử còn muốn thân, phụ thân truyền thừa chính là huyết mạch, mà sư phụ lại đem cả đời tài phú, đều không hề giữ lại địa truyền cho đồ đệ. Một người gặp được một cái tốt sư phó khó, một cái sư phụ, có thể gặp được đến một cái hảo đồ đệ càng khó, loại này cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long Trần, ta, Diệp Chi Thu đi đến Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nàng bản thân tựu không sở trường ngôn từ, hôm nay càng cái gì cũng nói không nên lời. Không có chuyện gì đâu, hết thảy đều sẽ khá hơn, ngoan ngoãn cùng sư phụ trở về, ta đến lúc đó cùng khúc sư tỷ đi tìm các ngươi. Long Trần cười an ủi, tiểu hỗn đản, lại cần ăn đòn rồi. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, tiểu tử ngu ngốc này, cái gì cũng tốt, tựu là cái này há mồm thủy chung không biết lớn nhỏ. Diệp Chi Thu lưu luyến không rời rời đi, hướng Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người nhao nhao phất tay, thẳng đến hai người biến mất. Tiểu tử, người hướng nàng gọi sư tỷ, về sau có phải hay không muốn hướng ta gọi tỷ phu? Lão đầu tử bỗng nhiên một gậy, đối với Long Trần bờ mông chiều đến. Lão đầu tử cái này một gậy rất, lần lượt truy cập, cũng sẽ không đau, hôm nay lão gia tử tâm tình thật tốt, cũng không ghi hận Khúc Kiếm Anh rồi. Ai dám đánh ta Long ca? Ông, lão đầu tử một gậy vừa mới rút ra, một căn cực lớn cốt bổng, mang theo nổ vang bạo hưởng, thẳng đến lão đầu tử đập tới, mọi người một hồi kinh hô. Oanh, lão đầu tử lại càng hoảng sợ, vội vàng vung côn đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị một gậy nện phi thật xa. Dám đánh ta Long ca, ta liều mạng với ngươi. A-man gào thét, mang theo cốt bổng muốn giết đi qua, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy A-man, lớn tiếng kêu lên. A-man không được vô lễ, đó là ta đàn ông, người một nhà. Long Trần lúc này lực lượng thiếu hư, căn bản kéo bất trụ A-man, bị mang theo chạy ra thật xa, A-man mới dừng lại. Người một nhà, vậy hắn tại sao phải đánh ngươi? A-man vẻ mặt khó hiểu, đó là đùa giỡn, tranh thủ thời gian cùng lão gia tử xin lỗi. Long Trần vội vàng nói, lão gia tử, ta sai rồi, người cũng đánh ta một gậy a, người nếu cảm thấy chưa hết giận, đánh lưỡng gậy gộc cũng được. A-man nhìn xem lão gia tử, đem cốt bổng một phóng, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, một bộ ngươi đánh đi, ta không hoàn thủ bộ dáng. Chứng kiến động tác này, Long Trần cái mũi có chút đau xót, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc gặp được A-man thời điểm, hắn chính là như vậy, nếu có người tức giận, hắn tự lại để cho người đánh hắn xuất khí. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi, hai người cũng đã không còn là lúc trước hai người rồi, nhưng là phần nhân tình này cảm giác, bao nhiêu năm rồi, lại chưa từng có một tia cải biến, A-man, như cũ là cái kia thuần phát người cao to. Lão đầu tử theo trong đất leo ra, vừa rồi sờ không kịp đề phòng phía dưới, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, gậy gộc thiếu chút nữa đều bị đánh bay rồi, A-man lực lượng quá kinh khủng. Vốn lão đầu tử chính là một cái tính tình nóng nảy, thế nhưng mà hôm nay A-man như một phạm sai lầm hài tử đồng dạng, hắn như thế nào nhẫn tâm đánh. Trước khi A-man dốc sức chiến đấu cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, Thủy Chung bất bại, phần này chiến đấu đủ để ngạo thị thiên hạ rồi, Long Trần có loại huynh đệ này, hắn cao hứng còn không kịp đấy. Tốt rồi, không có việc gì rồi, hài tử, tranh thủ thời gian đứng lên đi. Lão gia tử cười ha hả địa đem A-man vịt, sờ lên A-man cái kia so người bình thường eo còn thô một vòng cánh tay, không khỏi cảm thán, lực lượng này cũng là không có ai rồi. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này A-man, nhìn về phía trên tựa như một cái lăng đầu lăng não hài tử, nhưng lại Long Huyết quân đoàn ở bên trong, gần với Long Trần khủng bố nhân vật. Gặp lão đầu tử không tức giận, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhãn châu xoay động, cười hì hì đem A-man kéo qua một bên. Bảo Bất Bình như tên trộm địa cười nói, huynh đệ, nhà của chúng ta vị lão đầu kia tử, tính tình cổ quái vô cùng, hắn nói không tức giận, trên thực tế nội tâm hay vẫn là tức giận. Cái kia muốn như thế nào mới có thể lại để cho lão gia tử không tức giận đâu. A-man nghe xong, lập tức cảm thấy bất an rồi. Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu có thể chiến thắng hắn, hắn tự không tức giận rồi, còn có thể cao hứng địa khen ngươi, nhớ kỹ, vung gậy gộc tụ nện, hắn nói cái gì ngươi cũng đừng để ý tới hội, hướng trong chết đánh. Ôi, hai tiếng kêu thảm thiết, một căn đen nhánh gậy gộc, hung hăng quất vào hai người trên mông đít, hai người lập tức giống như đằng vân giá vũ địa đã bay đi ra ngoài. Chương 1990, nguyên nhân, tiểu con bê muốn ám toán lão tử, chờ trở về đánh được các ngươi bờ mông nở hoa. Lão đầu tử hừ lạnh nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người cái kia hèn mọn bị ổi động tác, đưa tới lão đầu tử cảnh giác, đem hai người sau lưng, nghe được nhất thanh nhị sở, nếu như không phải nhiều người ở đây, hắn tuyệt đối muốn cho bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là lão đầu tử nổi giận, không phải chuyện đùa. Trải qua như vậy một náo, mọi người không khỏi ha ha cười cười, khai thiên chiến tông lão già mà không kính, tiểu nhân không kiêng nể gì cả, thật sự là tu hành giới ở bên trong một cái hiếm thấy tông môn. Long Trần, chúc mừng ngươi nhất chiến thành danh, chấn nhiếp thiên võ, về sau, có lẽ không có bao nhiêu người dám với người đối nghịch rồi. Đúng lúc này, Hồ Phong đã đi tới đối với Long Trần Đạo. Cảm ơn, bất quá ta cảm thấy về sau khả năng chiến đấu số lần hội giảm bớt, bất quá quy mô có thể sẽ càng lúc càng lớn. Nếu không Hồ Huynh cũng gia nhập ta Long Huyết Quân Đoàn A, mọi người cùng nhau, chẳng phải náo nhiệt. Long Trần cười nói, đối với Hồ Phong, Long Trần có một loại không hiểu kiêng kỵ, này trên thân người có một loại không cách nào nói rõ khí tức, làm cho người cân nhắc bất định. Long Cốt Tà Nguyệt đã từng nói cho Long Trần, trên cái thế giới này, chỉ có hai người nó bắt không đến vận mệnh kim tuyến, một cái là Long Trần, mà một cái khác tự là cái này Hồ Phong. Long Trần vận mệnh kim tuyến căn bản là không tồn tại, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt một mực nói Long Trần là cái hiếm thấy, không có lẽ tồn trên thế giới này. Mà Hồ Phong, hắn nhưng thật ra là có vận mệnh kim tuyến, nhưng là vận mệnh của hắn kim tuyến, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, khi thì cường, khi thì yếu, căn bản không cách nào bắt, vận mệnh kim tuyến bắt không đến, tự không cách nào phán đoán thực lực chân chính của hắn. Hồ Phong khẽ cười nói, Long huynh khách khí, ta bổn nhất giới thư sinh, cơ duyên xảo hợp, bị tuyển vi đổ thiên đạo truyền nhân. Trên thực tế ta không ôm chí lớn, chỉ cầu an tâm tu hành, đem đổ thiên đạo truyền thừa xuống dưới là tốt rồi, về phần tranh bá thiên võ, tiểu đệ thật sự không có lớn như vậy dã tâm. Lời ấy sai rồi, đã người bị tuyển làm đổ thiên đạo truyền nhân, chính là đúng thời cơ mà sinh chi nhân, thiên đạo đền đáp lại, không người nào có thể chỉ lo thân mình. Đọc sách, là vì lấy người giảng đạo lý, tu hành, là vì lại để cho những không kia giảng đạo lý người, quỳ trên mặt đất nghe người giảng đạo lý. Hồ Huynh nếu như có thể mọi việc như ý, đã sớm làm một cái tiêu giao thư sinh, du lịch tại thi từ ca phú ở bên trong, xong rồi tại giấy và bút mực nội, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Mà Hồ Huynh lựa chọn tu hành, đây còn không phải là bị buộc hay sao? Kỳ thật ta cũng là như thế, tất cả mọi người là như thế, ai cũng hy vọng có thể có tôn nghiêm địa còn sống, hy vọng có thể cùng người tâm bình khí hòa nói lời nói. Thế nhưng mà sự thật tựu là như vậy tàn khốc, ta Long Trần sở dĩ trở nên mạnh mẽ, đó là ta không thay đổi cường cũng không được a, không được, cũng sẽ bị người đánh chết. Nếu như Hồ Huynh còn nghĩ đến có thể chỉ lo thân mình, cái kia chỉ sợ ngươi rất nhanh tựu phải thất vọng rồi. Bởi vì phiền toái hội càng không ngừng tìm tới ngươi, thẳng đến có một ngày, ngươi đè nén không được bạo phát đi ra. Long Trần nhìn xem Hồ Phong, cực kỳ tự tin địa đạo. Hắn đương nhiên tự tin rồi, tuy nhiên hắn đã không có giải qua Hồ Phong, nhưng là dùng hắn nhiều năm thức người kinh nghiệm, có thể đại khái biết rõ Hồ Phong tính cách. Hồ Phong tuy nhiên ăn nói nho nhã, làm người khách khí, nhưng là trên người có một loại văn nhân nhai cao tự ngạo, nghĩ mình lại sót cho thân, trên thực tế hắn thực chất bên trong là phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Nếu không ban đầu ở Đông Huyền quận, cũng sẽ không bởi vì cứu một cái không người quen biết, mà cùng Giao Kỳ chân quân giao thủ. Đa tạ Long Huynh hậu ý, bất quá Hồ Phong còn là ưa thích vô câu vô thúc tự do tự tại. Hồ Phong có chút áy náy địa đạo, không có quan hệ, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng hội có một ngày, có thể sóng vai chiến đấu. Long Trần mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Hồ Phong khẽ khom người, cùng Khúc Kiếm Anh bọn người có chút thi lễ, sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Hồ Phong bóng lưng rời đi. Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài nói, ai có thể đạt được người này tương trợ, có thể trưởng thiên võ đại lục nửa giang sơn. Long Trần, người tốt nhất có thể bắt nhanh chút thời gian, mau chóng đưa hắn lôi kéo tới, Đan Cốc cũng đang liều mạng lôi kéo hắn. Theo hắn đi thôi, là địch là bạn, ngay tại hắn một ý niệm, ta Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào. Long Trần cười nói, đúng vậy, muốn đúng là cái này cổ hào khí, quản hắn khỉ gió cái gì đổ thiên đạo không đổ thiên đạo, một khi trở thành địch nhân, lấy đao chém là được. Lão đầu tử hiển nhiên cực kỳ đồng ý Long Trần quan điểm. Hừ, một cái chỉ biết là để tâm vào chuyện vụn vặt, liền người khác giải thích đều không nghe cố chấp lão đầu tử, mò mẫm đúc kết cái gì. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói, hiển nhiên lão đầu tử đối với nàng hiểu lầm, đối với nàng tổn thương sâu đậm, lúc này thấy lão đầu tử phảng phất không có việc gì người bình thường, hoàn toàn quên chuyện này, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Muốn bị, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, không đợi Long Trần nói chuyện. Lão đầu tử mặt thoáng cái tựu trầm xuống rồi, giận dữ hét. Cái gì gọi là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, người khu trục Long Trần, là vì thiên võ đại lục cân nhắc, người nhìn chung thiên võ đại lục tất cả mọi người, có thể người cố kỵ Long Trần cùng hắn Long Huyết Quân Đoàn đến sao? Bọn hắn còn là một đám tuổi trẻ khí thịnh hài tử, đúng là huyết khí phương cương, góc cạnh rõ ràng niên kỷ, người lại để cho bọn hắn thụ lớn như vậy ủy khuất, sẽ không sợ ảnh hưởng nhuệ khí của bọn họ cùng đạo tâm. Thiếu đặc sao đi theo ta cái gì đại cục làm trọng? Ta đặc sao đã biết rõ, tuyệt đối không có thể làm cho con của mình ở bên ngoài thụ ủy khuất, làm sao vậy? Long Trần vì Thiên Võ Liên Minh làm bao nhiêu sự tình? Lập bao nhiêu công, có ai không rõ ràng lắm, loại người như ngươi nhượng bộ, tự là một loại sai lầm. Nếu như không phải Long Trần đủ không chịu thua kém, ngươi quyết định này, tự lại để cho Thiên Võ Liên Minh lâm vào vạn kiếp bất phục, còn có mặt mũi nói ta. Không chỉ nói gì rồi, rời đi. Lão đầu tử gào thét vài câu, hất lên tay áo, tự như vậy mặt âm trầm đã đi ra, bảo ra bọn người vội vàng xám xịt địa theo ở phía sau, bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng Long Trần làm thủ hiệu, ý tứ có rảnh hồi Khai Thiên Chiến Tông đến uống rượu. Long Trần có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh, lại nhìn xem bị tức giận rời đi lão gia tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lão đầu tử tính cách cương liệt, nhưng là nhiệt huyết trực tràng, làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, ai dám khi dễ con của hắn, hắn tuyệt đối muốn lấy người dốc sức liều mạng. Vốn lão đầu tử hôm nay bởi vì cao hứng, khó được rộng lượng một lần, đem chuyện này cứ như vậy cho bỏ qua rồi. Đương Long Trần hay nói dẫn nói mang lên Khúc sư tỷ lúc, lão đầu tử còn cố ý chiều Long Trần bờ mông, tự xưng tỷ phu, lão gia tử ý thức đã lại rõ ràng bất quá, chuyện này như vậy bỏ qua, cái này đối với cố chấp lão gia tử mà nói, là cực kỳ khó được. Thế nhưng mà Khúc Kiếm Anh lại vấn đề chuyện này, lão đầu tử hỏa thoáng cái tựu đi lên, triệt để phát nổ, Long Trần một cái đầu hai cái đại. Hắn cũng là nổi giận trong bụng, hai người lại không thể có lời nói hảo hảo nói sao. Cần phải dùng loại này ngữ khí, đi đâm bị thương đối phương sao? Sao phải khổ vậy chứ? Lão gia tử vừa đi, mặt khác trung lập các cường giả, nhao nhao cáo từ, Khúc Kiếm Anh tranh thủ thời gian đè xuống cảm xúc, cùng những cường giả này tạm biệt. Tề Phong Tuyết cùng Tề Huyên đi tới cùng Long Trần cáo biệt, Tề Huyên cái tiểu nha đầu này lưu luyến không rời địa lôi kéo Long Trần, không muốn cho Long Trần đi các nàng Thiên La cổ bảo làm khách. Cuối cùng tại Tề Phong Tuyết lôi kéo xuống, mới rất không tình nguyện rời đi, Đường Uyển Nhi con mắt chằm chằm vào Long Trần, một câu cũng không nói, bất quá cái kia ý tứ ai cũng đã nhìn ra, bọn người đi rồi, người muốn cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích. Long Trần một hồi im lặng, vừa mới còn không cách nào lý giải lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh ở giữa cãi lộn, kết quả hậu viện cháy, Đường Uyển Nhi vậy mà ghen tị. Hơn nữa Long Trần chứng kiến Liễu Như Yên, chính ghé vào Đường Uyển Nhi bên tai nói thầm lấy cái gì, xem ánh mắt của nàng. Đoán chừng sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, 10 phần 8 rực chín tại thêm mắm thêm muối châm ngòi ly rán, ni mã, cảm tình ta cạnh mình cũng không khá hơn chút nào a. Chính giữa lập khu các cường giả nhau nhau tán đi, Long Trần lại phát hiện thiếu đi một người, Tử Yên không biết lúc nào, vậy mà lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn vốn định đối với nàng nói lời cảm tạ, lần trước tại âm dương giới, bị huyết tộc đuổi giết, nếu như không phải Tử Yên ra tay, bọn hắn thì phiền toái, thế nhưng mà Tử Yên cứ như vậy đã đi ra. Không biết vì cái gì, Long Trần trong nội tâm có chút không một mực, không biết là một cái gì tư vị. Những người khác đã đi ra, Khúc Kiếm Anh dẫn đầu sở hữu cường giả quay trở về Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ. Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ thoáng cái xô trào, vô số cường giả nhao nhao đến đây chúc. Đương nhiên chúc bên trong người, có rất nhiều đều là ở vào đang trông xem thế nào chính đạo cường giả. Lúc này bọn hắn lộ ra rối trá khuôn mặt tươi cười, mịt mờ mà tỏ vẻ, về sau hội đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Càng có một ít phản bội Thiên Võ Liên Minh tông môn, cũng âm thầm phái cường giả đến sò xét Thiên Võ Liên Minh ý. Kết quả mặc kệ những trung lập này cường giả, hay vẫn là những đã từng kia phản bội Thiên Võ Liên Minh cường giả, đều bị đuổi đi ra rồi. Vốn Thiên Võ Liên Minh đại đa số cường giả, thậm chí nghĩ lại để cho bọn hắn gia nhập, tự tính toán không trọng dụng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không đứng tại đan cốc bên kia là tốt rồi, đừng ép, đưa bọn chúng bước thành địch nhân. Nhưng là Long Trần lại kiên quyết phản đối. Thiên Võ Liên Minh kinh nghiệm những gặp trắc trở này tựu là một hồi sóng cồn đào cát, thật vất vả đem hạt cát đào đi, đem vàng lưu lại, nếu như lại đi thu nạp bọn hắn, chẳng khác gì là lại một lần vàng thau lẫn lộn, quấn trở về nguyên lai đường xưa. Nào có cạo xương liệu độc về sau, lại đem độc đặt ở xương cốt trên đạo lý. Lại để cho bọn hắn những người này, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi, đã không thể đồng cam cộng khổ, tựu đừng tới hưởng thụ Thiên Võ Liên Minh bảo hộ. Long Trần quyết định cực kỳ bá đạo. Nhưng lại đã nhận được Khúc Kiếm Anh ủng hộ, đem những người kia đuổi đi về sau, Thiên Võ Liên Minh trắng trợn chúc mừng 3 ngày. Đương Khúc Kiếm Anh bọn người hỏi và Long Trần, tại sao phải dốc sức liều mạng giết cơ vô danh, trên thực tế, giết hắn căn bản không có gì tất yếu. Long Trần trả lời là, cơ vô danh luận đến chân thật chiến lực, là những bá chủ kia trong yếu nhất, cũng là nhất không am hiểu chiến đấu, nhưng là đối với Long Trần mà nói, nhưng lại đáng sợ nhất. Bởi vì thiên cơ đảo đã không có, hắn biến thành một cái không chỗ cố kỵ tên điên, giết không được Long Trần, hắn sẽ điên cuồng mà cho Long Trần chế tạo thống khổ, hắn có thể sẽ giết trở lại Đông Hoang, tiêu diệt Đông Hoang phân tông môn, bị diệt Phượng Minh đế quốc, thậm chí hội sát nhập Đại Hạ quốc gia cổ. Người một khi trở nên điên cuồng, tự sự tình gì đều làm được, cho nên hắn mới là nguy hiểm nhất, cái gọi là chân trần không sợ đi giày, tự là đạo lý này. Mà Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Đế Long bọn người đều là có gia có nghiệp, bọn hắn không dám làm như thế, nhưng là Cơ Vô Danh dám. Dư Khiếu Vân lúc trước muốn cứu Cơ Vô Danh, thì ra là vì vậy, đáng tiếc, hắn không thể thành công. Khúc Kiếm Anh bọn người lúc này mới chợt hiểu ra, Long Cốt Tà Nguyệt cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần nỗi khổ tâm, nó cũng không phải là nhân tộc, không hiểu nhân tâm hiểm ác, nhưng là Khúc Kiếm Anh bọn người, nghe xong, không khỏi đối với Long Trần trí tuệ, càng phát ra bội phục, hắn đối với nhân tâm, hiểu rõ được quá lộ triệt rồi. Long Trần ba ngày này, trên cơ bản tựu là chén không rời tay, rượu không rời hầu, uống suốt ba ngày ba đêm, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, thỏa thích hét lớn, những trưởng lão kia cùng đám tông chủ, lại phụ trách canh gác, lại để cho các đệ tử, tốt tốt thư giãn một tí, bọn hắn mới là Thiên Võ Đại Lục tương lai. Ba ngày qua đi, Long Trần một mình một người ngồi góc lầu trên, nhìn xem phương xa, bỗng nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, đưa trong tay hồ lô sau này một ném. Mặc niệm, lại uống chút. Chương 1991, ngươi như mạnh khỏe. 3. Một cái đại thủ bắt được hồ lô rượu, Mặc Niệm không khỏi cả kinh, ngươi là làm sao biết ta sao? Ta có thể dùng chính là ám giả tộc tiềm hành thuật. Một chiêu này tiềm hành chi thuật, là Mặc Niệm gần đây trộm mộ thời điểm lấy được, có thể nói là trước mắt hắn đắc ý nhất chiêu số một trong, đã có một chiêu này, hắn đảo phần móc mộ xác suất thành công, đề cao thật lớn. Vốn muốn hù dọa Long Trần một cái, kết quả vừa mới tới gần không đến trăm trượng, đã bị Long Trần phát hiện. Long Trần mỉm cười, vừa rồi hắn đang tại điều chỉnh 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, nếm thử cùng thiên mà câu thông, tự nhiên phát hiện Mặc Niệm. Đó là bởi vì ngươi tiện khí quấy nhiễu ta, Long Trần nghiêm mặt nói. Nhìn xem Long Trần bộ dáng, Mặc Niệm lập tức minh bạch Long Trần là cố ý nói móc hắn, không chỉ có tưới một ngụm rượu. Tiện nhân, gọi mình danh tự có ý tứ sao, ta lại không cần kiếm. Long Trần lắc đầu cười nói, ta cũng không cần kiếm. Vậy ngươi bắn chính là cái gì? Long Trần hỏi, ngoá, nguyên lai lừa bịp ở chỗ này. Mặc Niệm đặt mông ngồi ở Long Trần bên người, cười hắc hắc nói, Long Trần, ta đã.